Chương 1876, thư phục khí tức, 2. Hoa mắt bên trong, Kỳ Lân liền thấy to lớn độc nhãn thu thân thể biến nhỏ đi rất nhiều, bất quá cũng là so với nó bản thể lớn. Viên kia tròn thân thể xoay qua chỗ khác, phảng phất một cái nhím biển, hai bên thật dài nhỏ tay, mà phía dưới một đôi tiểu chân ngắn. Đây là cái gì ma thú nó làm sao chưa từng có gặp qua tiếp theo, cái kia tròn tròn thân thể liền từ một bên nhảy một cái, nhảy vào vũng bùn bên trong. Hiển nhiên, nó không kịp chờ đợi muốn dùng bùn bao trùm mình. Lập tức, đầu này Vân Lam đám người liền thấy vũng bùn bên trong, thành một nắm bùn đoàn độc nhãn thú. Nó khôi phục ngay từ đầu bộ dáng tại vũng bùn bên trong ló đầu ra nói, không cần quấy rầy ta, bằng không thì, đừng trách ta tức giận đám người. Lời này, rõ ràng liền không có một chút tính chất uy hiếp. Bởi vì, đi qua vừa rồi, bọn họ phát hiện, ma thú này rõ ràng tính tình rất ôn hòa. Một cái tính tình ôn hòa thực lực cường đại ma thú nghe tại sao quái dị như vậy bất quá, nếu là thao thiết tại mà nói, nhất định sẽ nói, đại nhân bình thường tính tình xác thực rất tốt, đó là bởi vì, nó không có đến phát cáu ngày đó. Một khi đến đó một ngày, chính là tai nạn. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì Vân Lam đám người cũng không có thực công kích nó, Kỳ Lân thân làm thần thú, nếu như không phải bởi vì cái này, nó đã sớm mất mạng. Chỉ bất quá. Nó cũng không biết trước đó bản thân nói tới cùng là thần thú, có thể hay không hạ thủ lưu tình, kỳ thật đối phương đã hạ thủ lưu tình. Mọi người ra đi, Vân Lam nhìn xem vũng bùn bên trong bơi qua bơi lại độc nhãn thú, rốt cục hướng về phía Khúc Nhan đám người mở miệng nói. An toàn xem như tạm thời giải trừ, A nghe được nàng lời nói, đầu này Tô đoàn trưởng còn có Khúc Nhan bọn người mới không thể tưởng tượng nổi đi ra. Bọn họ không thể tin được. Thậm chí ngay cả chiến đấu đều không có, bọn họ cứ như vậy bình an vượt qua đi. Dược Điển Vân Lam cười nhạt nói. Tất nhiên con ma thú này cũng không muốn để ý tới bọn họ vì sao còn nhất định phải đánh nhau, người có trăm ngàn loại tính cách, ma thú đồng dạng. Đối phương không phải chiến đấu hình ma thú, chẳng lẽ còn muốn ép đối phương cùng bọn họ đánh sao? Đương nhiên, không phải chiến đấu hình ma thú câu nói này nếu là Vân Lam về sau đến trải nghiệm tuyệt đối liền biết là sai. Nàng không biết. Nguyên lai mình cu nở dê có một ngày sẽ bị một vật mặt ngoài chỗ lắc lư. Thế là, tại Vân Lam còn có Khúc Nhan đám người đi dược điển thời điểm, đầu này vũng bùn đồi núi nhỏ lại dừng lại. Nó lần nữa từ vũng bùn bên trong vươn đầu đến, sau đó lộ ra một cái lớn mắt to. Không sai, chính là cái này khí tức từ vừa mới bắt đầu, cái này khí tức liền giám thị qua nó một hồi. Là cái này nhân loại khí tức nữ nhân hơn nữa. Nữ nhân này trên người còn có một loại đặc biệt để cho thú thư phục khí tức. Mặc dù nó không biết là cái gì nhưng là chính là cảm thấy rất dễ chịu. Hiểu, lúc này phóng qua vũng bùn Vân Lam, cảm giác có đồ vật gì đang quan sát bản thân, thế là nàng không khỏi quay đầu lại hướng về vũng bùn nhìn lại. Nhưng là, vũng bùn nơi đó, ma thú vẫn là trước kia bộ dáng, đồi núi nhỏ bơi qua bơi lại. Chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Thế nào Vân sư tỷ? Một bên Khúc Nhan đám người nghi hoặc nhìn một chút Vân Lam nói. Mà Vân Lam lại là lắc đầu, hẳn là nàng ảo giác. Đối với thần thú tâm tư, nàng có thế đọc không hiểu. Vân sư tỷ, ngươi nói an toàn sao? Chúng ta thực tín nhiệm nó lúc này, Khúc Nhan đám người lại bu lại nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam cười nhạt cười sau đó nói, không có việc gì, nếu như nó thật muốn công kích chúng ta. Chúng ta phòng bị QNZ không có tác dụng gì cho nên, nàng là tín nhiệm độc giác thú. Chương 1877, đầy đất dược liệu, 3. Nếu như đối phương thật muốn công kích bọn họ, căn bản không cần dùng kế hoặc là đánh lén. Bởi vì thực lực đối phương không cần thiết làm như vậy bất quá, lúc này Vân Lam, độ chú ý cũng không tại độc nhãn thú trên người. Bởi vì, nàng đã bị phía trước dược điển, hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Thiên Tòa Thảo, Dương Tô. Vái Trúc Can, Hàn Thủy, Lan Xuyên, Phục Đông, Ngông Bạch Hương như vậy một mảng lớn dược liệu mà, phía trên vô số dược liệu chân quý ở trong mắt Vân Lam hiện hiện. Thật nhiều lít nha lít nhít nguyên một phiến dược liệu, bên trong nhiều vô số kể bảo bối tốt, cái này, nhất định chính là dược liệu thiên đường A nàng cờ N Lan Xuyên, còn có Bắc Ngân Kiển Chi nơi này đều có, chỉ cần có những dược liệu này, thân thể nàng liền có thể nhanh chóng khôi phục lại. Chỉ cần có thể khôi phục lại. Cái gì đều không trọng yếu. Vân sư tỷ, nơi này có thứ mà ngươi cần dược liệu sao? Khúc Nhan đám người nhìn xem phía trước một chỗ cỏ dại nói. Đối với bọn họ mà nói, những cái này khác biệt hình dạng màu sắc khác nhau thực vật chẳng qua là một chút thoạt nhìn hơi không giống nhau thảo mà thôi. Còn thật không biết cái nào là dược liệu thì có ích lợi gì, nghe được Khúc Nhan tra hỏi còn có nhìn xem đám người một mặt ngộng bức bộ dáng, Vân Lam lại là tâm tình thật tốt nói, đương nhiên, mảnh này dược điển bên trong giá trị, liền xem như mua xuống toàn bộ đế đô cũng không có vấn đề gì. Không phải đâu, đế đô đám người chấn kinh. Đặc biệt là Tô Lanh mấy người Hạo Nguyệt Dung binh đoàn tất cả mọi người. Mua xuống một cái đế đô cái kia là bao nhiêu tiền, có thể tính toán rõ ràng sao? Bọn họ đại khái cả một đời đều khó có khả năng có nhiều như vậy tiền, a chính là liền gặp qua cũng chưa từng. Bất quá, liền dựa vào trước mắt những cỏ này xe có hay không có chút khoa trương, dù sao cũng không phải đan dược, nhưng là, ngay cả như vậy, bọn họ lần nữa đem đầu chuyển hướng dược liệu bên trong thời điểm, đều kìm lòng không được rẻ đặt mấy phần. Thậm chí có một số người chân cũng không dám di động. Bởi vì, nếu không cẩn thận dẫm lên cái gì tiểu hoa tiểu thảo cái kia cũng là tiền a, mà Khúc Nhan đám người thì là mặt khác một phen ý nghĩ. Đương nhiên, đơn thuần bán thuốc vật liệu căn bản liền không khả năng. Nhưng, một cái cao cấp luyện đan sư SNZ tạo ra dược điển đó cũng không giống nhau. Cho nên, Vân Sư tỷ nói tới là giá trị, có đôi khi giá trị có thể đại biểu khai phát qua đi. Nếu là đơn thuần bán những dược liệu này khả năng không đáng nhiều như vậy, nhưng là, nếu là bị Vân Sư tỷ chế tắc thành đan dược đâu vậy liền hoàn toàn chớ bàn những thứ khác. Không hổ là ma diễm rừng rậm chỗ sâu bên trong đồ tốt liền là không ít. Vân Lam lúc này còn say mê tại dược điền bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ưa thích liền thu ai, chẳng lẽ, bọn họ còn có thể cùng ngươi đoạt lịch điển tức có chút khiêu mi. Nghe được lịch điển tức lời nói, một bên Tô Lánh lập tức kịp phản ứng ngay sau đó khoát tay giải thích nói, chúng ta Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn tuyệt không ý nghĩ, nếu không phải Vân cô nương chúng ta căn bản vào không được ma diễm rừng rậm chỗ sâu, càng không khả năng kiến thức đến những cái này nhiều không giống bình thường sự tình, đây hết thảy đều để cho bọn họ tầm mắt tăng lên không nhỏ, có thể nói là đều vui vẻ không thôi. Chỗ nào còn sẽ dòm ngó Vân Lam đồ vật, mà một bên phủ Vân phái đệ tử cũng không cần nói, bọn họ một không phải luyện đan sư, hai cũng là cùng Hạo Nguyệt Dòng binh đoàn một dạng ý nghĩ, nếu không phải Vân sư tỷ, bọn họ căn bản muốn tiến vào sâu như vậy chỗ không có lịch đại ca giúp bọn hắn giải quyết nhiều như vậy tương đối cao đẳng cấp ma thú, bọn họ không biết treo bao nhiêu lần. Huống chi, bọn họ là bởi vì Vân sư tỷ thân thể nguyên nhân mới tiến vào, tự nhiên hy vọng nàng có thể đem gì chứng khỏi hẳn. Về phần dược liệu, đương nhiên là tại luyện đan sư trong tay mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Chương 1878, đem khối này ruộng chụp đi ra, 4. Hơn nữa Vân sư tỷ một đường chiếu cố bọn họ, lịch luyện bọn họ, giúp bọn họ khế ước ma thú. Nhìn xem Khúc Nhan đám người vội vàng khoát tay phủ nhận bộ dáng, Vân Lam nhịn cười không được. Thế là nhân tiện nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta dưới đi thử xem nghe được nàng mà nói. Một bên Khúc Nhan đám người lập tức lo lắng nói, Vân sư tỷ, nếu không chúng ta đi xuống đi, thế nhưng là, Vân Lam nơi nào sẽ nguyện ý để cho bọn họ xuống dưới, các ngươi xuống dưới. Cái kia không biết đến hủy hoại ta bao nhiêu dược liệu, một cước này một cước, cái này một ruộng cũng không có. Đám người đành phải từ bỏ, thế là Vân Lam cười cười, sau đó chậm rãi đi xuống dược điền bên cạnh, nàng tại thấu thị kiểm tra dược điền phía dưới giao thoa sợi rễ. Dù sao, nếu là muốn đem cái này toàn bộ dược điền mang đi, tối thiểu đến cam đoan dược liệu bản thân không bị tổn thương. Ngu công rời núi thuật sản khởi cái này một mảnh, không thể phá hư những cái này sợi rễ. Bằng không thì sẽ không có ý nghĩa. Mà trong dược điền hết lần này tới lần khác có một loại thiên tu đằng, nó đều căn cực kỳ sâu. Vân Lam nói đến đây sợi dễ nhìn lại, lại phát hiện căn này cần một mực lan tràn tới lòng đất còn tới đầm lầy phía dưới. Vân Lam, được rồi, đầu này căn nàng từ bỏ, thế là, Vân Lam liền chậm rãi nhắm mắt lại, nàng nói, các ngươi đều tránh ra một chút. Khúc Nhan đám người nghe xong, mặc dù không biết Vân sư tỷ muốn làm gì nhưng là đều như cũ lui ra chút. Nhưng mà, ngay cả đầu kia đồi núi nhỏ cu nở dễ lộ ra một con mắt hiếu kỳ nhìn tới. Nó biết rõ cái này một mảnh là dược điển, nữ nhân này muốn làm gì, chẳng lẽ muốn đem dược liệu toàn bộ đào đi cái kia đến hoa bao lâu thời gian. Phải biết, một gốc dược liệu sợi dễ đều cực kỳ phức tạp, không giống nhô cỏ dại không bận tâm dược liệu đào đi phương thức 10 điểm cẩn thận từng ly từng tí lãng phí thời gian. Vậy trong này nhiều như vậy dược liệu, toàn bộ đào xuống, không biết năm nào tháng nào đi. Thế nhưng là, một giây sau nó liền kinh ngạc không ngừng nó, Khúc Nhan đám người đồng dạng khuôn mặt chấn kinh rồi, bởi vì, lúc này Vân Lam đứng ở dược điền một bên, nàng hai tay từ từ mở ra, sau đó tóc dài không gió mà bay, đám người không biết chuyện gì xảy ra đột nhiên toàn bộ mặt đất đều địa động sân riêu. Sao chuyện gì xảy ra? Khúc Nhan đám người nhìn chung quanh, sau đó ổn định thân ảnh, chỉ có một bên Lịch Thiện tức đứng kiên định, một đôi mắt nhìn đứng ở ruộng bên cạnh Vân Lam, chú ý nàng động tác. Hắn đương nhiên biết rõ đây là Vân Lam lấy ra, thế nhưng là, hắn càng lo lắng là, Lam Nhi hiện tại tiên linh lực cực kỳ yếu, lại như thế sử dụng dị năng chi thuật thân thể được thế nào tình huống sẽ không là Vân Sư Tỷ. A Khúc Nhan mấy người cũng rốt cục kịp phản ứng, giống như trừ bỏ Vân Sư Tỷ, không có cái khác giải thích. Mà, đúng lúc này, để cho bọn họ càng kinh hãi hơn sự tình đã xảy ra đột nhiên, toàn bộ mặt đất cũng khác nhau trình độ vỡ ra. Mà những cái này vết dạn chỉnh tề, vừa lúc là toàn bộ dược điển chung quanh. Thật sâu vết rách đem toàn bộ dược liệu vây quanh. Đây là hiểu đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đột nhiên, cả khu dược điển thế mà ở chậm rãi dâng lên, phảng phất phía dưới cũng bị cắt đứt tách ra. Khúc Nhan đám người mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai, Vân Sư Tỷ là muốn đem khối này ruộng chụp đi ra sao? Cái này quả thực quá bất khả tư nghị, còn có thể làm như vậy, ngay cả độc nhãn thú đều ngẩn ra. Cái này, khối này dược điển diện tích cũng không ít, làm sao đem nó mang đi đâu? Thế nhưng là, nó còn không có lấy lại tinh thần, liền phát hiện, kia dược điển đã không thấy. Độc nhãn thú kinh hãi, làm sao có thể? Mà đầu này Vân Lam tại dược điển bóc ra thăng lên lập tức, nàng liền lập tức đem nó chứa vào bản thân không gian. Nàng hiện tại đối với năng lượng cạn, tự nhiên không thể thời gian dài chống đỡ tiếp. Nhưng là mặc dù như thế, nàng thực lực lại rút lui đến trúc cơ trung kỳ. Chương 1879, cao cấp luyện đan sư chính là Vân Sư Tỷ, Nam. May mắn nàng không phải trực tiếp sử dụng tiên linh lực, đơn thuần sử dụng dị năng mà nói, đẳng cấp rút lui chậm một chút. Huống chi, hiện tại một tháng thời gian đã không sai biệt lắm qua, lại tiếp sau đó mà nói. Nàng linh lực chỉ phải gìn giữ không khô kiệt, là có thể lên thăng biên độ lớn chút. Vân Sư Tỷ, ngươi đẳng cấp Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn thấy Vân Lam đẳng cấp lại rơi một đoạn, thế là hoảng sợ nói. Nhìn tới, Vân Sư Tỷ căn bản là không thể tái sử dụng bất luận cái gì liên quan tới lãng phí năng lượng đồ vật. Bọn họ cảm thấy, Vân Sư Tỷ khẳng định lại dùng tiên linh lực chụp ra khối này dược điển, cái này hao phí linh lực bọn họ không cách nào tưởng tượng, liền xem như bọn họ khai quan kỳ. Vậy cũng phải toàn thân tinh bị lựa tẫn. Đặc biệt là Tô Lệnh đám người càng là đối với Vân Lam lau mắt mà nhìn, một người trúc cơ hậu kỳ lại có năng lực như vậy, bất quá khi nhìn đến Vân Lam đẳng cấp ngã về sau, cu nở dê nhớ tới Vân Lam trước đó giống như thân thể có vấn đề tới. Nguyên lai lại là tu vi giảm xuống, sau đó thật là vấn đề lớn, cũng khó trách muốn tìm dược liệu đến rồi. Không có việc gì coi như có thể tiếp nhận phạm vi. Nàng cho rằng lần này, tối thiểu ngã xuống luyện khí kỳ đâu nhìn tới, đến đằng sau, rơi xuống đẳng cấp sẽ nhỏ một chút. Bất quá bởi vì Vân Lam thân thể nguyên nhân, đám người cũng không có tâm tình hỏi lại dược điển cùng không gian sự tình. Vân Sư Tỷ lại có một cái không gian lớn như vậy, thực sự dọa người suy nghĩ một chút, cái sơn động kia, cũng hẳn là Vân Sư Tỷ lấy đi, chỉ bất quá cái này một động mở ruộng, Vân Sư Tỷ là muốn tại không gian qua nông dã sinh hoạt sao? Không sai, lúc này Vân Lam không gian bên trong đã tạo thành một cái tinh thần thạch sơn động bên phải một tảng lớn dược điển, bên trái nơi xa một khối nham tương. Mà nham tương phía trên ba đóa kim liên, mà trong đó một đóa phía trên còn bao vây lấy một khỏa qua chư nở dê màu đen. Suy nghĩ một chút, bản thân trước đó từ Hách Nguyệt nơi đó mua bích ngọc tam diệp, Vân Lam dụng ý sẽ đem nó trồng ở dược điển bên trong. Vì là không gian linh lực so ngoại giới còn sớm nồng đậm, cũng không sợ trong dược điển dược liệu lớn lên không tốt, Vân Sư Tỷ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Khúc Nhan đám người hiếu kỳ hỏi. Nơi này còn có một đầu cường đại như vậy ma thú, bọn họ cảm thấy hãy nhanh lên một chút rời đi tốt. Nghe nói như thế, Vân Lam nhìn một chút trong ao đầm bơi lội độc nhãn thú, nhìn tới chỉ có thể từ bỏ. Mặc dù đáng tiếc, nhưng là mình rơi xuống cảnh giới thật sự là bất lực. Không thể dùng thực lực đi hàng phục, cường đại như vậy ma thú lại làm sao có thể cùng bản thân thế là. Vân Lam liền gật đầu, chúng ta rời đi. Tìm một chỗ địa phương an toàn luyện đan, sau đó lại tiếp tục lịch luyện tốt. Khúc Nhan đám người không có vấn đề. Thế nhưng là, đầu này Tô Lánh Hách Nguyệt đám người lại là nghi hoặc, luyện đan ai luyện? Nhìn xem bọn họ nghi hoặc khuôn mặt, Khúc Nhan đám người liền nhịn không được buồn cười nói, tự nhiên là chúng ta Vân Sư Tỷ, nàng thế nhưng là luyện đan sư, cái gì đám người kinh ngạc. Bọn họ biết rõ Vân Lam y dị thuật rất tốt, nhưng lại không biết, nàng lại là luyện đan sư, cái này đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bởi vì mọi người quan hệ đã nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, cho nên cũng không nhiều như vậy kiêng kỵ. Dù sao Vân sư tỷ đợi lát nữa còn muốn luyện đan, mọi người một dạng QNZ sẽ biết, cho nên liền không có cái gì ẩn tàng. Nhưng là Tô Lãnh mấy vị đoàn trưởng còn có Hách Nguyệt đám người y thì nguyên cảm thấy rất chấn kinh. Luyện đan sư A như vậy thân phận tôn quý A bọn họ trước kia thế nhưng là chỉ có thể nghe thấy, chưa từng gặp qua. Ai biết hiện tại lại có thể bị một vị luyện đan sư thuê, bất quá A cái kia phủ vân phái vị kia cao cấp luyện đan sư cũng tới. Nhìn tới, lần này ma diễm chấn thế nhưng là náo nhiệt, lại có hai vị cao cấp luyện đan sư. Tô Lãnh con mắt sáng tỏ nói. Mà nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người khinh thường nói, cái gì hai cái luyện đan sư phủ vân phái cao cấp luyện đan sư. Chính là chúng ta Vân sư tỷ A. Chương 1880, viên cầu độc nhãn thú, 6. Cái gì toàn bộ Hạo Nguyệt Dung binh đoàn đều ngu, bọn họ phảng phất không tin mình nghe được. Cái gì gọi là phù vân phái cái kia cao cấp luyện đan sư, chính là Vân sư tỷ cái kia các ngươi là Tô Lãnh nhịn không được kinh hãi nói. Không sai, chúng ta mới thật sự là phù vân phái. Khúc Nhan ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói. Từng có lúc, bọn họ môn phái danh tự nói ra, sẽ cho người như thế kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là Vân sư tỷ công lao A, là nàng, để cho bọn họ người khoác vinh dự, là nàng, để cho bọn họ sống lưng thẳng tắp. Cái gì các ngươi là phù vân phái, đặc biệt là một bên Tương Lễ chấn kinh trừng to mắt, cái kia vậy hôm nay những thứ kia là hắn buổi sáng hôm nay nhìn thấy, những người kia hử tự nhiên là giả phù vân phái, chỉ có chúng ta cái này một đội nhân mã. Không sai. Cao cấp luyện đan sư cũng chỉ có Vân sư tỷ một người. Những người kia, đương nhiên là giả mạo. Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương đám người chẳng thèm ngó tới giải thích nói. Cái kia các ngươi tại sao không đi vạch trần? Tô Lãnh vẫn cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Hắn thực sự không nghĩ tới, tất cả dòng binh đoàn muốn lôi kéo đối tượng thế mà ở bọn họ đều trong tay, bởi vì chúng ta Vân sư tỷ không phải một cái ưa thích cao điệu người. Điệp Ngữ có chút câu môi cười nói. Hạ Nguyệt Dung binh đoàn mọi người vừa nghe, vẫn cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không nghĩ tới bọn họ thế mà cùng phù vân phái các đệ tử làm bằng hữu, mà Hách Nguyệt càng thêm, không nghĩ tới, bản thân ân nhân cứu mạng, lại là cao cấp luyện đan sư. Bất quá, cái này đồng thời QNZ có thể giải thích vì sao Vân Lam Y lý thuật cao như vậy, đối với dược thảo lý giải rõ ràng như vậy, còn nhận biết Bích Ngọc Tam Diệp Nguyên Lai, đối phương lại là cao cấp luyện đan sư như vậy, đây hết thể đều có thế. Lấy giải thích rõ, vì sao đối phương trúc cơ kỳ đẳng cấp lại là đội ngũ bên trong nhân vật thủ lĩnh, mới không phải là bởi vì quan hệ bám váy mà là bởi vì thực lực chân chính. Nhưng mà, nghĩ bọn hắn ngay từ đầu, còn có chút không tín nhiệm Vân Lam, đã cảm thấy trong lòng hổ thẹn. Vân Lam ý vị thâm trường nhìn hổ thẹn Tô Lãnh đám người một chút, cũng không nói gì thêm, dù sao, có nghĩ như vậy pháp rất bình thường. Bởi vì nàng cùng Lịch Tiện Tức vốn chính là phu thê. Hơn nữa nàng thực lực cũng là mắt trần có thể thấy, cho nên, nàng cũng sẽ không trách cứ bọn họ. Có nhiều thứ, không cần giải thích, chỉ cần ngươi có thực lực, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Đi thôi, Vân Lam nhàn nhạt nhìn về phía trước nói. Đến dược điền, hiển nhiên tâm tình rất tốt là, Vân sư tỷ Khúc Nhan mấy người cũng đi theo vui vẻ, chỉ cần thu được dược liệu, Vân sư tỷ di chứng liền có thể ổn định rồi. Mà Tô Lãnh đám người thì là nhìn xem Vân Lam. Bộ dáng lộ vẻ cung kính hơn. Thế là, một đám người liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là, đầu này độc nhãn thú lại là đầu sáng tỏ, cao cấp luyện đan sư nó nhìn xem chậm rãi đi xa Vân Lam đám người, sau đó cả người vũng bùn bên trong bỏ ra. Thế là, tròn vo thân thể lắc mình biến hóa, biến thành một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu ma thú, tiểu chân ngắn thế mà tốc độ cực nhanh, sau đó liền hướng về Vân Lam đám người đi theo. Đầu này Vân Lam cũng không có phát giác được đi theo phía sau viên cầu, dù sao viên cầu thực lực cao hơn nàng nhiều lắm. Đương nhiên, nếu là nàng dùng thấu thị quét qua, liền có thể lập tức phát hiện. Thế nhưng là, lúc này nàng mục tiêu là luyện đan, tự nhiên không để mắt đến cái khác. Mà phía sau viên cầu độc nhãn thú lại là nhìn xem Vân Lam đám người, nó chôn ở một cây đại thụ đằng sau, nhìn xem Vân Lam đám người đi đến lộ tuyến cái kia là thú cốc phương hướng. Trước 1880, viên cầu bị phát hiện, 7. Bởi vì đẳng cấp lại chấm lại, cho nên Vân Lam liền đem toàn thân tất cả năng lượng đều thu liễm, nàng hiện tại liền coi mình là một người bình thường, chỉ còn chờ đem mình tất cả năng lượng đến lúc đó có thể để dành luyện đan. Cho nên, dư thừa năng lượng ngoài tiết cũng là lãng phí, bởi vì có tức tại, nàng vấn đề an toàn cũng không cần lo lắng. Cho nên, chính là bởi vì dạng này, Vân Lam cũng không có phát hiện, các nàng lộ tuyến sẽ tới gần thú cốc bên kia. Bởi vì Tô Lãnh đám người dẫn đường, nói có một đầu gần đường có thể đi ra ma diễm rừng rậm bên này tương đối an toàn, chúng ta phát hiện ma thú đặc biệt ít, cho nên mỗi một lần đi qua đầm lầy đều sẽ đi vòng qua bên này. Tô Lãnh hướng về phía Vân Lam nói ra, ma thú đặc biệt ít. Vân Lam có chút khiêu mi, nếu là nàng không đoán sai mà nói, kể bên này là có một cái thú cốc ga, nếu như bên trong có cường đại ma thú, cái kia chung quanh địa giới, tự nhiên là sẽ không dám có cái khác ma thú lô mãng. Quả nhiên, đầu này đằng sau viên cầu nghe được bọn họ nghị luận không khỏi nết nết miệng lộ ra nó răng cửa lớn, không sai, nó răng cùng nhân loại một dạng, không phải bén nhọn. Đồng dạng nó lúc nói chuyện, không có người phát hiện, thế nhưng là nó cười trộm thời điểm liền có thể lộ ra rồi. Nó thầm nghĩ, có bọn chúng thú cấp tại, chung quanh tự nhiên không khả năng sẽ có cái khác ma thú. Cái kia phụ cận địa giới ma thú, đều khó có khả năng tiếp nhận bọn họ uy áp, đồng thời, QNZ ngầm thừa nhận mảnh đất kia giới là bọn chúng địa bàn. Mặc dù bọn chúng bị kết giới khống trụ, thế nhưng là, QNZ không ảnh hưởng nó chúng ta đối với ma thú chấn nhiếp khí tức. Đúng rồi, các ngươi nói, hôm nay ma diễm ngoài rừng rậm vây những người kia tìm tơ y bảo tàng không có a đột nhiên, đầu này Khúc Nhan hiếu kỳ nói. Nghe được hắn lời nói, trừ bỏ Vân Lam khuôn mặt hơi có chút chấn động, những người khác hưng phấn nghị luận lên. Cái này ma diễm rừng rậm chúng ta tới nhiều lần như vậy đều chưa từng gặp qua cái gì bảo tàng, tin tức này cũng không biết có thật hay không thực. Tô Lãnh vẫn cảm thấy, tin tức này nhân ngôn cũng nói, có thể là giả. Không sai, tin tức này đột nhiên như thế, tính chân thực còn chờ thẩm tra. Hách Nguyệt QNZ là không tin biểu lộ. Không bằng, chúng ta QNZ đi xem một chút Khúc Nhan ý tưởng đột phát. Thế nhưng là, một bên mục tử lại là một bàn tay đập vào trên đầu hắn nói, ngươi đã quên sao Vân sư tỷ thân thể còn không có tốt đâu, vạn nhất có nguy hiểm gì làm sao bây giờ. Nghe được nàng lời nói, lập tức, đám người đều trầm mặc, bọn họ thế mà quên đi cái này gốc dạ, Vân sư tỷ coi như muốn chữa trị, thân thể QNZ phải cần một tháng mới có thể trở về đến trạng thái đỉnh phong, bộ dáng như hiện tại, cũng không cần đi nguy hiểm gì địa phương. Nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là nhịn không được nói, nhưng là, chúng ta thật đúng là phải đi nơi đó. Cái gì tất cả mọi người đem đầu chuyển hướng Vân Lam, ngay cả đằng sau viên cầu độc nhãn thú cũng là đem mắt nhìn Vân Lam. Đi nơi nào thú cốc? Nhàn nhạt hai chữ từ Vân Lam trong miệng phun ra. Thú cốc đám người kinh hãi, viên cầu độc nhãn thú cũng là tay giữ lại một khối vỏ cây. Ai Khúc Nhan đám người lập tức quay đầu lại, thế nhưng là một rừng cây bên trong lại là cái gì cũng không có mà chỉ có Lịch Điển tức có chút khiêu mi. Vật kia QNZ theo tới rồi, đặc biệt là Vân Lam. Đôi mắt nhàn nhạt quét qua, A Kỳ, nó theo tới làm gì một khỏa không phía sau đại thụ. Vân Lam nhìn sang, có thế nhìn thấy tròn vo thân thể nghiêm bộ dáng dán chặt lấy thân cây, sợ bị bọn họ phát hiện, cho nên lớn mắt to quay tít lấy bộ dáng cùng với khôi hải. Không sai, độc nhãn thu dán thân cây, trong lòng cảm thấy, hẳn là không người phát hiện nó a, dù sao, nó hiện tại hình thể cây này có thể chống đỡ được mới đúng. Chương 1881, nghỉ ngơi một đêm. 8. Mà Vân Lam phảng phất không nhìn thấy tựa như, nhàn nhạt quay đầu câu môi nói, đi thôi, kỳ quái vừa rồi rõ ràng có âm thanh. Dunzvia, chẳng lẽ là chúng ta ảo giác? Khúc Nhan cùng Yến Băng hai người sờ lên đầu nghi ngờ nói, chẳng lẽ, thực là bọn họ nghe lầm? Đầu này độc nhãn thú nhìn xem Vân Lam đám người tiếp tục càng chạy càng xa, mới dám chậm rãi đi ra, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Chỉ bất quá, nàng cũng muốn đi thú cốc đến đó làm gì, thế là, độc nhãn thú liền lần nữa tốc độ gió đi theo Vân sư tỷ. Ngươi mới vừa nói cái gì thú cốc? Ga Khúc Nhan đám người nghĩ tới. Không có gì, ta chỉ là chỉ đùa một chút, trước khôi phục thân thể trước. Ga Vân Lam đương nhiên sẽ không nhiều lời. Bởi vì, đằng sau còn đi theo một cái nghe lén tiểu chút chứ đâu. Nếu như nàng nói, nàng muốn đi thú cốc khế ước ma thú. Khả năng nó tại dịu dàng ngoan ngoãn tính cách cũng phải rết ra đi. Khúc Nhan đám người nghe xong, trò đùa đây cũng là không so đo nữa. Thế nhưng là đằng sau độc nhãn thú nghe xong, hơi nhíu mặt, cái này không thể được, nàng không đi thú cốc, vậy nó làm sao bây giờ? Nàng không phải luyện đan sư sao? Nàng cũng có thể, phá mở nơi đó kết giới a không sai, độc nhãn thú đi theo Vân Lam nguyên nhân cũng là bởi vì nàng vừa rồi thu lấy dược điển năng. Lực còn có cao cấp luyện đan sư thân phận. Theo nói nhân loại bên trong, luyện đan sư thân phận rất cường đại đâu được rồi, nữ nhân này giống như thân thể có bệnh, hay là trước đi theo a đợi nàng đem trị hết bệnh, nó mới nghĩ biện pháp đem nàng trộm tới phá kết giới. Thế là, một đội nhân mã, còn có một con tự nhận là theo đuôi rất tốt mắt to thú hướng ma diễm ngoài rừng rậm đi, nhưng mà, bọn họ đều cách đó không xa Ca Nhi tỷ tỷ. Ta chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? A Đỗ Tuyết Yên nhìn xem phía trước Nhiếp Ca Nhi thân ảnh sau đó thận trọng nói. Nghe được nàng lời nói, Nhiếp Ca Nhi âm trầm khuôn mặt quay đầu lại nói, chúng ta không thể ngồi chờ chết, đợi lâu như vậy nữ nhân kia đều không có đến. Hiện tại trước đi xem có thể hay không đụng phải những người khác. Đằng sau Đỗ Tuyết Yên nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, chỉ có thể lập tức gật đầu sau đó theo ở phía sau. Lúc này, hai người đều trên người toàn bộ đều là máu tươi. Đương nhiên, không phải là các nàng, mà là những cái kia chết đi người. Nhưng là, hai người hình tượng QNZ không tốt đẹp được đi đâu, đầu tóc rối bời, cả người đầy vết máu lồm đốm, thoạt nhìn vô cùng chật vật, xem xét chính là phát sinh qua cái gì đại chiến. Không biết đi được bao lâu, đằng sau Đỗ Tuyết Yên cũng cảm giác mình đi đứng run lên đi không được rồi. Ca Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một hồi a, cái này trong ma diễm rừng rậm lại không thể ngự kiếm phi hành. Hơn nữa chúng ta còn muốn thể lực vạn nhất đợi lát nữa gặp được cái khác bên ngoài ma thú làm sao bây giờ. Ngươi nhìn sắc trời hiện tại đã mặt trời lặn, chẳng mấy chốc sẽ đen, không bằng chúng ta nghỉ ngơi một buổi tối rồi nói sau. Đằng sau Đỗ Tuyết Yên thanh âm truyền đến. Nếu là các nàng hiện tại đi loạn, trời tối đều đi không ra ma diễm rừng rậm, còn không bằng giữ lại thể lực nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai lại đuổi đường. Bây giờ là ma diễm rừng rậm bên trong. Thế nhưng là kỳ quái là nơi này mà thú nhưng không có buổi sáng tiến đến bên ngoài thời điểm nhiều, cũng coi là an toàn có thể nghỉ ngơi. Nghe được nàng mà nói, Nhiếp Ca Nhi quả nhiên ngừng lại. Nàng thể lực cũng là có chút tiêu hao lớn, dù sao lúc cần phải khắc lấy tiên linh lực phòng ngự nguy hiểm, bằng không thì, ở nơi này ma diễm rừng rậm đó là một con đường chết. Cây bên này xác thực kỳ quái. Thế mà không có một con ma thú, hẳn là cái kia thú cốc uy áp nguyên nhân cái khác ma thú không dám càng một khối này địa giới. Nhiếp Ca Nhi không hổ là thiên sơn đại tiểu thư, biết rồi đồ vật cũng là tương đối nhiều, cho nên nhìn chung quanh liền lập tức kịp phản ứng nói. Chương 1882, hai người quỷ kế, 9. Vậy liền nghỉ ngơi một đêm à? Nhiếp Ca Nhi cũng không phải thật ngu xuẩn, tất nhiên tìm không thấy người. Nàng một cái tu sĩ kim đan cu nở dê là không dám khắp nơi đi loạn. Hiện tại mảnh đất này giới an toàn, như vậy, lúc này trời cũng sắp tối rồi, lưu lại, là lựa chọn tốt nhất. Đầu này Đỗ Tuyết Yên rốt cục thở dài một hơi. Trên đường đi Nhiếp Ca Nhi tâm tình cực kỳ âm trầm, nàng vẫn rất lo nàng một cái khó chịu liền thay đổi chủ ý giết nàng dù sao, nàng cho dù là sẽ tính kế, nhưng là tại thực lực chân chính trước mặt cũng là chống cự không. Cho nên, Đỗ Tuyết Yên so Nhiếp Ca Nhi còn chờ mong nhìn thấy Vân Lam, thật hy vọng có thể nhanh lên rời đi cái nữ nhân điên này. Nhiếp Ca Nhi lúc này lập tức quay đầu nhìn xem Đỗ Tuyết Yên, sau đó buồn bã nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Đỗ Tuyết Yên bị cái này thanh âm lạnh như băng dọa quá sức, thế nhưng là, nàng cũng không phải là loại lương thiện, cho nên biểu lộ hoàn mỹ che giấu đi nói, ai Ca Nhi tỷ tỷ, hiện tại liền hai người chúng ta, nghĩ tới chúng ta các sư huynh đệ toàn bộ đều chết rồi. Liền khổ sở. Nghe được Đỗ Tuyết Yên lời nói, Nhiếp Ca Nhi mới rời ánh mắt, nhưng là cũng giống như nghĩ tới Tam Thúc cái kia chết đi chẳng cảnh. Thế là liền âm lanh nói, ta muốn vì Tam Thúc báo thù, nếu như không phải là bởi vì nàng, chúng ta cũng sẽ không lưu tại nơi này một tháng, càng sẽ không gặp được loại chuyện này. Đỗ Tuyết Yên, ngay cả nàng, đều cảm thấy Vân Lam rất vô tội, rốt cuộc là làm cái gì trêu chọc một vị dạng này bà điên, kỳ thật nàng không biết là. Loại người này trên thế giới rất nhiều, đem mình không như ý giá họa cho người khác, đem người khác đối với mình tí xíu không như ý, liền muốn dùng gấp bội cừu hận đi trả lại, rất là cực đoan. Trên cái thế giới này, liền bởi vì chính mình ghen ghét muốn đi hãm hại người khác đều có, Nhiếp Ca Nhi loại này coi như có chu tờ lý do, chí ít Vân Lam xác thực mắng qua nàng. Cho nên, nhân tính loại vật này, dễ dàng rất tốt, hỏng có thể ngươi không cách nào tưởng tượng hỏng. Nguyện chúng ta hướng tới quang minh. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Đỗ Tuyết Yên, sau đó nói, nàng giả mạo ngươi, chẳng lẽ ngươi không hận nàng sao? Bị hỏi như vậy lời nói sững sờ, Đỗ Tuyết Thiên liền ánh mắt né tránh nói, đương đương nhiên hận, chỉ bất quá, theo nói thực lực đối phương rất cao, ta lại có biện pháp nào, nhưng thật ra là, giả mạo người là nàng, Vân Lam nàng không oán không cừu, nàng không có việc gì mới đi tìm một cái cao cấp luyện đan sư sự tình a, nàng cũng không phải giống Nhiếp Ca Nhi. Dạng này không muốn sống, nhưng là, bây giờ đang ở Nhiếp Ca Nhi trước mặt, nàng nhất định phải biểu hiện mình rất hận Vân Lam. Dạng này mới chứng minh mình và Nhiếp Ca Nhi là cùng chung mối thù, không hiểu cái nữ nhân điên này, lại không biết muốn làm sao đối với nàng mà nghe được Đỗ Tuyết Yên trả lời. Quả nhiên Nhiếp Ca Nhi hài lòng cười một tiếng, vậy là tốt rồi tới, ta đã nghĩ kỹ một cái diệu kế, nếu như gặp phải nữ nhân kia, ngươi cứ dựa theo cái này diệu kế, chúng ta dạng này sau đó dạng này. Nhiếp Ca Nhi hướng về phía Đỗ Tuyết Yên sau đó nói. Nghe được nàng lời nói, Đỗ Tuyết Thiên đôi mắt xẹt qua một tia u quang, sau đó liền chần chờ nói, ngươi để cho ta mở ra kết giới, thế nhưng là, thực lực của ta mới khai quang sơ kỳ a, lúc ấy kết giới kia, nhưng là muốn nhiều người như vậy mới có thể mở ra, nhưng mà, đúng lúc này, Nhiếp Ca Nhi nhưng từ không gian móc ra một cái pháp khí đi ra, chỉ là một khỏa đơn giản giống như tảng đá đồng dạng đồ vật. Nhiếp Ca Nhi xuất ra viên này tảng đá sau đó nhìn Đỗ Tuyết Thiên nói, dùng cái này cá biệt có thể. Lúc ấy mở ra kết giới người thực lực lớn bộ phận cũng là luyện khí tu sĩ còn có chút cơ kỳ tu sĩ, ta và Tam Thúc đều không nhọc nhằn, cho nên, kỳ thật dựa vào ta tu sĩ kim đan năng lực QNZ là có thể mở ra một người lối ra. Chương 1883, gặp phải Vân Lam, 10. Đỗ Tuyết Thiên nghe xong, sau đó biểu lộ xẹt qua không hiểu ánh sáng, ngay sau đó liền tiếp tục nghi ngờ nói, thế nhưng là... Tảng đá kia có làm được cái gì? Nghe được nàng tra hỏi, Nhiếp Ca Nhi nhân tiện nói, đó là cái duy nhất một lần pháp khí, phía trên có một cái trận pháp, ta có thể ở bên trong rót vào ta một tia lực lượng, đến lúc đó ngươi thì có ta lực lượng, đồng thời còn có thể đánh mở một lần kết giới. Cơ hội chỉ có một lần, không nên lãng phí. Thế nhưng là tất nhiên dạng này, Ca Nhi tỷ tỷ sao không tự mình làm? Đỗ Tuyết Thiên nghi ngờ nói. Hừ, ta cũng nghĩ tự mình làm, thế nhưng là nữ nhân kia tất nhiên đối với ta có phòng bị. Cho nên, đến lúc đó ta không được, còn có ngươi. Đây chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Nhiếp Ca Nhi sau khi nói xong, thế là nàng liền cầm lấy tảng đá, đem mình tiên linh lực rót vào đi vào đưa cho Đỗ Tuyết Thiên nói, hảo hảo thu về. Đỗ Tuyết Thiên nhận lấy tảng đá sau đó lập tức cảm kích gật đầu nói, đa tạ Ca Nhi tỉ tỉ, bất quá trong lòng lại là cười lạnh, tốt tốt nếu như nàng có thể mở ra kết giới. Nhất định trước đưa Nhiếp Ca Nhi đi vào. Cái nữ nhân điên này, nàng chịu đủ nàng. Chúng ta lại ở chỗ này chờ một đêm, nếu như không thể đụng vào đến các nàng, liền lại đi tìm các nàng. Ta cũng không tin, các nàng tại ma diễm rừng rậm bên trong, sẽ chỉ lịch luyện một ngày, cho nên, các nàng hiện tại, nhất định ngay tại ma diễm trong rừng rậm. Nhưng mà, đúng lúc này Ca Nhi tỉ tỉ, giống như có người đến. Đỗ Tuyết Thiên đột nhiên nhìn về phía trước rừng cây sau đó nói, nơi đó giống như có một đội nhân mã lúc này chính đi tới, hiện tại đã buổi chiều, sắc trời trở nên lơ mơ, đặc biệt là ma diễm rừng rậm bên trong lơ mơ, càng là thấy không rõ lắm nhân mã bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ biết có không ít thân ảnh. Nhiếp Ca Nhi nghe xong, sau đó cũng là lập tức đem đầu chuyển đi, tiếp lấy liền nhìn xem Đỗ Tuyết Thiên nói, chúng ta trốn trước liền xem như người, cũng không biết tốt xấu trước nhìn một chút tình huống lại nói. Thế là... Đỗ Tuyết Thiên còn có Nhiếp Ca Nhi hai người lập tức nằm sấp xuống dưới, các nàng trốn tránh nơi này xem như một cái sườn núi nhỏ, cho nên che giấu xem như dễ dàng. May mắn, đội nhân mã kia không phải hướng về các nàng cái phương hướng Na Y mà đến mà là thẳng tắp đi ngang qua Vân Sư Tỷ. Mảnh này địa giới thật đúng là yên tĩnh, không bằng, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm a. Nghe nói như thế, đầu này Nhiếp Ca Nhi con mắt lập tức trừng lớn. Là nữ nhân kia. Nàng tâm tình kích động, một đôi tay cũng là móng tay hung hăng chụp vào trong đất. Một bên Đỗ Tuyết Thiên cũng là nhìn xem Nhiếp Ca Nhi bộ dáng, không khỏi lập tức đoán được đội nhân mã này thân phận. Chỉ có thể nói thật đúng lúc, thật đúng là đủ phải. Mà Đỗ Tuyết Thiên cũng là lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lại, sẽ ở đó cái gọi là Vân Sư Tỷ ba chữ bên trong nhìn sang, liền thấy dẫn đầu một nam một nữ, nam nhân thân hình cao lớn, mái tóc đen nhánh, trong tay trường kiếm màu đen. Toàn thân khí chất cao xa chấm lãnh. Bên cạnh hắn nữ tử dáng người hoàn mỹ, một thân áo tơ trắng, tay chưa cầm bất kỳ vũ khí nào, thực lực chỉ là trúc cơ trung kỳ, thế nhưng là một thân khoan thai tự đắc khí chất phảng phất mình không phải là tại ma diễm rừng rậm loại nguy hiểm này địa phương, hơi có chút du sơn ngoạn thủy lịch sự tao nhã. Đây chính là trong truyền thuyết Vân Lam thoạt nhìn còn tốt, chỉ bất quá lớn lên cũng quá bình thường a. Hơn nữa, bên cạnh hắn nam tử, thoạt nhìn quan hệ không tệ, thế nhưng là, đồng dạng phổ thông quả nhiên, chẳng ai hoàn mỹ, hơn nữa lời đồn có sai, mặc dù nghe nói nàng là cao cấp luyện đan sư, thế nhưng là nàng thực lực, thế mà mới trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa, nàng ánh mắt cu nở dê không thế nào tốt tuyển nam nhân trừ bỏ thực lực bên ngoài, lớn lên còn không bằng đằng sau mấy vị đệ tử. Chương 1884, gặp Nhiếp Ca Nhi, 1. Thực sự là đạp phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Nhiếp Ca Nhi âm trầm biểu lộ nói. Nàng tìm Vân Lam lâu như vậy, không nghĩ tới cuối cùng cứ như vậy gặp, thực sự là xảo vô cùng. Nhìn tới Lao Thiên Gia cũng không nghĩ nàng buông tha nàng. Nhưng mà, đầu này Vân Lam đám người chính chậm rãi đi qua Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Thiên hai người, mặc dù là đi qua, nhưng là vẫn có một ít khoảng cách, không nghĩ tới thế mà nơi này cũng có người, cho nên tất cả mọi người không có phát hiện Nhiếp Ca Nhi tồn tại. Về phần Vân Lam, nàng không có việc gì căn bản là không lại mở ra dị năng, hiện tại đến giữ lại một chút lực lượng luyện chế đan dược. Bây giờ thời tiết đã nhanh muốn tối, xác thực đến ở chỗ này qua đêm. Bất quá, chung quanh nơi này khả năng Tô đoàn trưởng tương đối quen thuộc, cho nên Tô đoàn trưởng, chúng ta tìm một cái an toàn một chút vị trí A. Vân Lam chậm rãi quay đầu nhìn xem Tô Lánh nói. Tô Lánh ngẩng đầu nhìn ma diễm phía trên vùng rừng rậm, hôm nay đám người cũng là từ buổi sáng liền xuất phát, mãi cho đến đạt nội bộ chém giết cả ngày. Lại là cần nghỉ ngơi một đêm mới có thể ra ngoài. Nghe được Vân Lam mà nói, hắn liền suy nghĩ một chút nói, kề bên này không xa giống như có một con sông, chúng ta có thể đi nơi đó dựng trướng đồng. Sông Khúc Nhan đám người nghe xong kinh hỉ khiêu mi. Bọn họ cảm giác một thân mùi máu tươi còn có mùi mồ hôi bẩn, chính dễ dàng thành tẩy một lần. Ân, không sai, con sông này rất nông, xem như một cái bình bãi sông, cạn một mảng lớn thẳng đến mắt cá chân, sâu cũng chỉ là đến bên hông, đồng dạng chúng ta đi gần đường mà nói, còn được từ nơi này đầu tra y phản ở dê trên sông nhảy tới. Tô Lánh cười nói, vậy thì thật là tốt. Chúng ta đi thôi. Khúc Nhan đám người không kịp chờ đợi, Điệp Ngữ, Mục Tử, Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội bốn cái cô nương ra đồng dạng cao hứng, các nàng cũng rất muốn thanh tẩy một lần, cảm giác mình đều thối. Được liền đi nơi này đi, Vân Lam tự nhiên không có ý kiến, kỳ thật chỗ nào nghỉ ngơi đều như thế, chủ yếu an toàn, còn có mọi người vui vẻ. Thế nhưng là, đúng lúc này, đám người chuẩn bị xuất phát thời điểm cứu mạng A, có người hay không cứu lấy chúng ta A? Đột nhiên, một đường như có như không thanh âm truyền đến, phảng phất có một chút quen tai. Có người đầu này Khúc Nhan lập tức kịp phản ứng, hắn theo thanh âm này sau đó đem đầu chuyển hướng một bên đáy sườn núi chỗ thanh âm là ở đó truyền đến, đi đi qua nhìn một chút mọi người quyết đoán đưa mắt nhìn nhau sau đó vừa nói, một bên hướng về cái kia thanh âm đầu nguồn thấp sườn núi đi. Nhưng mà, chỉ có đầu này theo ở phía sau Vân Lam khẽ nhíu mày một cái, nàng thế nào cảm giác, nghe thanh âm này, quen thuộc như thế đồng thời. Nếu là gặp nạn người, làm sao hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy? Các nàng vừa rồi tại nơi này nói nửa ngày lời nói đối phương không ra thanh âm, ngược lại chuẩn bị đi thôi, mới truyền đến cầu cứu, không trách nàng suy nghĩ nhiều, nơi này là ma diễm rừng rậm, không bao giờ thiếu chính là nguy hiểm. Thế là, làm một đám người chậm rãi hướng về bên kia đi đến, Vân Lam nhìn thấy trên mặt đất nằm hai vị nữ tử thời điểm, một vị trong đó khuôn mặt bại lộ tại nàng con người bên trong lúc, Vân Lam mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, Nhiếp Ca Nhi, lại là ngươi, thực sự là thật trùng hợp. Cái này Thiên Sơn đại tiểu thư Khúc Nhan đám người đồng dạng không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt nói. Lúc này thấp đáy dốc dưới, trừ bỏ một vị hôn mê bất tỉnh nữ tử bên ngoài, cái kia chính là tỉnh dậy Nhiếp Ca Nhi. Vừa rồi cầu cứu cũng là nàng, lúc này hai người toàn thân vết máu lốm đốm, giống như tao ngộ một trận cái gì đại chiến còn có biến cố. Cứu cứu ta. Nhiếp Ca Nhi lúc này hấp hối nằm trên mặt đất, nàng khẽ nâng lên tầm mắt, sau đó nhìn Khúc Nhan đám người nói, cứu cứu ta, cầu cầu các ngươi. Chương 1885, không có đồng tình tâm, 2. Vân Vân sư tỷ có cứu hay không? Khúc Nhan đám người lúc đầu ngay từ đầu còn ôm cứu tâm tư người, nhưng là ở nhìn thấy Nhiếp Ca Nhi về sau, cũng cảm giác bị dội một đầu nước lạnh, tâm tư lập tức đảo ngược. Không nghĩ tới, ngã trên mặt đất người, lại là cái kia ngạo mạn Thiên Sơn đại tiểu thư, nàng tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Ca Nhi cùng Vân sư tỷ quan hệ bọn họ là biết rõ, cho nên đối với vị này chán ghét đại tiểu thư tự nhiên không có hảo cảm gì. Hiện tại, đừng nói gì đến có cứu hay không, nếu là Vân sư tỷ nói một chữ không, bọn họ liền lập tức quay đầu liền đi. Cứu cái giám a, lúc này Nhiếp Ca Nhi tự nhiên cảm giác được Khúc Nhan đám người ngự khí bên trong ghét bỏ cùng thất vọng. Trong nội tâm nàng là hận ý ngập trời, lúc này sợ Vân Lam cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, như vậy nàng kế hoạch còn thế nào áp dụng, cho nên liền lập tức mở to mắt làm bộ rên rỉ nói, Vân Vân cô nương, ta sai rồi, cứu cứu ta đi trước kia thù hận, bất quá là miệng khuyết điểm, còn không đến mức Vân cô nương ngươi muốn giết ta thấy chết không cứu a. Nàng nói xác thực không sai, hai người chẳng qua là miệng một chút không thoải mái, còn không có kéo tới tính mệnh đi lên cảm giác. Đáng tiếc Vân Lam đã sớm biết nàng khi đó đối với nàng ý tưởng gì, hiện tại đương nhiên sẽ không tâm mềm xuống. Mặc dù Nhiếp Ca Nhi cảm giác thụ bị thương rất nặng thế, nhưng là Vân Lam đôi mắt quét qua, liền biết nàng chuyện gì cũng không có. Về phần tại sao muốn làm bộ khẳng định động cơ không trong sáng là được. Vân Lam phảng phất không có trông thấy Nhiếp Ca Nhi vừa rồi cái kia khí run một cái tay đồng dạng, ngược lại là thờ ơ nhìn xem Khúc Nhan đám người khiêu mi nói. Các ngươi nói cứu hay là không cứu đâu, nàng nhưng lại không có ý khác, chẳng qua là muốn biết nữ nhân này lại muốn chơi trò xiếc gì. Dù sao đối phương hận nàng tận xương, lúc này đột nhiên ở chỗ này, mặc dù không đến mức là cố ý ở chỗ này chờ bọn họ, nhưng là QNZ cảm giác có âm mưu gì mà Vân Lam lời mới vừa dứt, một bên điệp ngữ tiếng. Người thanh âm quyết đoán truyền đến, không cứu không sai, Vân sư tỷ, nữ nhân này cùng ngươi là thù địch. Đến lúc đó ngươi cứu nàng, nàng còn chưa nhất định sẽ cảm ơn đâu, chính là, hơn nữa nàng vẫn là tu sĩ kim đan thân phận, trời mới biết nàng thụ thương là thật hay là giả, vạn nhất là giả, có ý đồ gì làm sao bây giờ. Vậy mà lúc này dưới mặt đất Nhiếp Ca Nhi nghe nói như thế khí đau phổi, đám người này đến cùng xong chưa, còn có cứu hay không, không phải đã nói chính môn chính phái sao, làm sao một chút đồng tình tâm đều không có, dạng này hình ảnh cùng nàng huyễn tưởng còn là có chút chênh lệch. Tối thiểu, Vân Lam cùng nàng có cựu hận, những người khác hẳn là sẽ bận tâm thân phận nàng khuyên một chút Vân Lam a, nhưng là bây giờ, đám người này thật chẳng lẽ không sợ các nàng Thiên Sơn trả thù sao? Không đúng, bọn họ căn bản cũng không phải là Phù Vân phái đệ tử, trời mới biết là cái gì loạn thất bát tao người ha ha. Nghiếp đại tiểu thư, ta hiểu một chút y y thuật, không bằng giúp ngươi xem một chút, nếu là không có việc gì lời nói chính ngươi nghỉ ngơi một lát liền ra ngoài đi. Vân Lam rốt cục nhìn thẳng vào Nhiếp Ca Nhi nói. Nhiếp Ca Nhi, quả nhiên, nữ nhân này cùng nàng, chính là nhất định địch nhân. Khu khu thế nhưng là, ta bộ dáng bây giờ, ở chỗ này, thực đang sợ chung quanh có cái gì ma thú. Vân cô nương có chỗ không biết, ta tam thúc còn có cái kia chút tầm bảo người, toàn bộ chết rồi. Hiện tại trừ bỏ ta và bên cạnh vị cô nương này bên ngoài đã không có bất luận cái gì người sống. Nàng xem ra cực kỳ bi thương bộ dáng. Nghe được nàng lời nói, Khúc Nhan đám người dẫn đầu trừng to mắt nói. Cái gì ngươi nói bọn họ đều đã chết, ngay cả đằng sau Tô Lánh mấy người cũng là không thể tưởng tượng nổi. Chương 1886, diễn kỹ quá vụ về, 3. Lúc đầu đang nghe Khúc Nhan bọn người nói cô nương này là Thiên Sơn đại tiểu thư lúc liền biểu thị chấn kinh rồi, đang nghe Vân cô nương cùng vị đại tiểu thư này quan hệ sau càng là kinh ngạc, nhưng mà, bây giờ nghe cái gì những cái kia tầm bảo người toàn bộ đều chết rồi, là buổi sáng ở ngoại vi nhìn thấy những người kia sao, làm sao có thể buổi sáng, tầm bảo người cũng không ít ta không sai, chúng ta vô ý xông vào nơi đó, gặp hiểm cảnh, những người khác chết rồi, chỉ có hai chúng ta nữ tử trở về, từ coi chết sống tiếp được. Cho nên, cái gì bảo tàng QNZ không thấy ngược lại bỏ ra giá quá cao. Nhiếp Ca Nhi một bộ suy yếu bộ dáng thoạt nhìn rất thương tâm. Mà Vân Lam nhìn xem nàng lại nửa phần đồng tình đều không có, đều đến lúc này, nàng còn đang nói dối. Những người kia đúng là chết rồi, chỉ bất quá, chỉ sợ không phải bấy dập á bọn họ xâm nhập hẳn là độc nhãn thú nói tới thú cốc. Thiên Sơn những người này, cũng hẳn là bị ma thú giết chết. Vì sao, nàng không đề cập tới thú cốc tồn tại QNZ, không đề cập tới bảo tàng, nhưng thật ra là không tồn tại, nàng muốn làm gì còn muốn kéo nàng cùng một chỗ ha ha. Nàng đến là không biết cái này Nhiếp Ca Nhi cố chấp như thế nghĩ muốn giết mình. Vân Lam nhìn một chút một bên ngất đi Đỗ Tuyết Tiên, không nghĩ đến cái này nữ nhân ngất đi đến là thực. Thiên Sơn đại tiểu thư thực nghĩ tới chúng ta cứu ngươi. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch. Nghe được nàng mà nói, Nhiếp Ca Nhi lập tức biểu lộ vội vàng nói, không cầu các vị quá nhiều, chỉ cần mang Ca Nhi còn có vị cô nương này bình an ra ma diễm rừng rậm liền tốt. Bộ dáng này thật đúng là giống một vị gặp nạn muốn cầu xin người. Thế là đầu này Khúc Nhan đám người làm khó. Thoạt nhìn tựa như là thực Vân sư tỷ có cứu hay không chúng ta đều nghe ngươi. Nghe được bọn họ lời nói, Vân Lam liền thờ ơ cười nói, mặc dù cứu cu nở dê không lấy lòng, thế nhưng là nếu như không cứu, nàng chạy về Thiên Sơn cáo trạng làm sao bây giờ, cho nên, vì phiền phước, vẫn là cứu A, vì phiền phước, vẫn là giữ ở bên người A. Nàng cũng muốn biết, nữ nhân này, lại muốn làm trò xiếc gì, cứu đám người cũng là kịp phản ứng, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải đang dọn dẹp bên trong, gặp làm sao có thể thực bỏ mặc nhiều hai người mà thôi, một vị tiêu căng đại tiểu thư, có thế. Nhắc lên sóng gió gì Nhiếp Ca Nhi mừng rỡ, cái này nữ nhân chê tờ thì hệ tờ, phí nàng lâu như vậy đều miệng lưỡi, không biết nàng bây giờ là một cái kẻ thụ thương sao. Tô đoàn trưởng, các nàng hai người liền giao cho các ngươi. Vân Lam liếc Nhiếp Ca Nhi một chút liền đối với Tô Lãnh đám người nói. Không có vấn đề, giao tại trên người chúng ta a. Tô Lãnh sảng khoái nói. Thế là, Tô đoàn trưởng liền phái người chuẩn bị đi vịn hai người nam nữ thụ thụ bất thân. Ta muốn các nàng vịn ai biết Nhiếp Ca Nhi tránh ra Hạo Nguyệt Dung binh đoàn các đoàn viên trợ giúp sau đó chỉ được ngữ, mục tử đám người nói. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, tất nhiên không tiếp thụ cứu trợ, liền bản thân đi thôi, còn muốn đưa yêu cầu nàng cho rằng ai cầu ai. Nhiếp Ca Nhi mới vừa phẫn nộ ra miệng thanh âm bị bản thân cưỡng chế tính nhịn được. Lại còn có người làm kẻ ác làm như thế hùng hồn, không cứu người được rồi, còn như thế đối với nàng đến lúc đó. Nàng nhất định phải làm cho nàng trả lại gấp bội. Thế là, chỉ có thể cắn răng dùng tay nắm lấy một vị dòng binh đoàn đoàn viên cánh tay sau đó giả bộ làm gian nan đứng dậy. Mà Đỗ Tuyết Thiên thì bị một cái hơi trắng một chút hán tử cong lên. Phía trước Vân Lam thăm thẳm quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ca Nhi bộ dáng, thế là liền khua tay nói, đi thôi diễn kỹ quá vụ về, rõ ràng giả bộ làm hữu khí vô lực nói chuyện đều khó khăn còn có thể bản thân đứng lên đi. Chương 1887, tiểu gì cũng sẽ hiển hiện nguyên hình, 4. Thế là, một đội nhân mã tại nhiều Nhiếp Ca Nhi còn có Đỗ Tuyết Thiên sau đó mới lần lên đường. Bình than sông. Đến bờ sông thời điểm, sắc trời đã mơ hồ toàn bộ đen. Phía trước Vân Lam cũng không có bước nhanh hơn, vì thông cảm người bị thương, cho nên nàng thời gian thế nhưng là khống chế rất tốt. Đằng sau Nhiếp Ca Nhi mới điên, nàng đã đi một ngày. Rất muốn nhanh lên đến nghỉ ngơi địa phương. Thế nhưng là ai biết, mỗi một lần mở miệng, liền sẽ lấy Vân Lam một câu, ngươi không phải bị thương sao, đi quá nhanh chịu được sao, vì lý do cho từ chối. Mà nàng lại sợ chính mình nói thân thể không có việc gì, Vân Lam lại như mới vừa mới dạng này nói muốn vì nàng kiểm tra thân thể. Đối phương có thế là cao cấp luyện đan sư, kiểm tra thân thể chẳng phải là liền lộ tẩy sao, cho nên tự nhiên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Bất quá may mắn, tại trời hoàn toàn tối trước đó, bọn họ đạt tới Bình Than Sông đúng là một rất đẹp địa phương. Vân Lam phảng phất tâm tình rất tốt, hai tay thả ở sau lưng đứng ở bờ sông hài lòng thưởng thức phong cảnh nói. Nhiếp Ca Nhi, nàng chân nhanh mài nước chảy ngâm đến rồi, nữ nhân này còn có tâm tình ở chỗ này ngắm phong cảnh. Bất quá, hiện tại có thế không ai quan tâm nàng cảm thụ bởi vì, Khúc Nhan đám người nhìn thấy nước lúc sau đã cao hứng điên. Rốt cục có thể tắm, hôm nay vết máu này dính trên người một ngày. Ha ha ha ha, không sai, đã sớm nghĩ tắm rửa. Bất quá, cái này Bình Than Sông còn thật xinh đẹp. Mọi người tại một mảng lớn dưới tinh không cảm thán, mặc dù sắc trời còn có một chút xíu cuối cùng ánh sáng nhạt. Thế nhưng là, đã có thể trông thấy những ngôi sao kia đang lóe lên. Mà đầu này Hạo Nguyệt Dung binh đoàn cũng là đem đã hôn mê Đỗ Tuyết Thiên cho thả trên mặt đất. Vị cô nương này thế mà còn chưa có tỉnh lại, thoạt nhìn thụ thương không nhẹ a. Thế nhưng là, bọn họ làm sao biết, Đỗ Tuyết Thiên hôn mê, nhưng thật ra là Nhiếp Ca Nhi ra tay. Bởi vì biết rõ Vân Lam là cao cấp luyện đan sư, cho nên, cái này độ chân thật nhất định phải có. Hiểu chính nàng đâu, nữ nhân này vốn là chán ghét nàng, cho nên nàng là thật là giả đều không có ý nghĩa. Bởi vì các nàng vốn chính là lẫn nhau không vừa mắt, hận không thể đều đem đối phương giết tất cả. Nàng liền xem như lừa gạt. Đối với mới biết lại như thế nào còn không bằng Đỗ Tuyết Thiên con cờ này an ổn một chút. Khu khu, cái kia, tối nay chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ đêm sao? Nhiếp Ca Nhi thanh âm truyền đến nói. Không sai, chẳng lẽ Nhiếp tiểu thư lại có ý kiến gì? Vân Lam tùy ý thái độ. Nhiếp ca nhi, nàng tự nhiên không dám có ý kiến gì, chỉ bất quá nhìn xem cái này cha y phản ở dê sông phương hướng, giống như cách thú cốc cũng không xa, có chút mừng rỡ thôi. Mà Vân Lam lúc này, lại là thăm thẳm quay đầu đem mắt nhìn Nhiếp ca nhi một chút nói tiếp, không biết Nhiếp đại tiểu thư các ngươi ban ngày thì gặp cái gì thế mà lại biến thành bộ dáng này? Nghe được cha hỏi, Nhiếp ca nhi cực kỳ khẩn trương, sợ bị nhìn đi ra, sau đó nói, không, không có gì, nhưng là, chỉ cần nghĩ tới, tuyệt đối là một cơn ác ngộng. Nàng phảng phất bởi vì sợ bộ dáng cự tuyệt nhất lên nhìn xem nàng cái bộ dáng này, Vân Lam cũng sẽ không hỏi nàng. Mà là nói, pha y chăng để cho ta thay Nhiếp tiểu thư nhìn một chút thương thế, nhìn một chút thương thế. Nhiếp ca nhi nghe xong, lập tức kịp phản ứng, không, không cần, chẳng qua là một chút vết thương nhỏ cùng kinh hãi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Để cho Vân Lam cho nàng chữa thương còn có đây không phải là liền lộ ra ánh sáng sao? Vân Lam lại còn không phải không biết nàng ý nghĩ, thế là liền không tiếp tục để ý nàng đến cùng có cái gì mục tiêu, kiểu gì cũng sẽ hiện ra nguyên hình. Chương 1888, làm phạm nhân một dạng, nam. Ban đêm. Bởi vì nhiều Nhiếp đại tiểu thư nguyên nhân, Khúc Nhan đám người tắm rửa đều không yên lòng. Sợ ở lại đầu này Nhiếp ca nhi đem Vân Lam ăn. Dù sao, Vân sư tỷ bây giờ là cờ ơn ở trọng điểm người được giám hộ. Thế nhưng là, bọn họ lại quên đi, Vân Lam cho tới bây giờ không phải tiểu bạch thỏ. Coi như không có móng vuốt, nàng cu nở dê còn có răng nhọn. Là một cái ăn thịt người hổ, không có người có thể tùy tiện đánh ngã nàng. Huống chi, nàng hiện tại, vẫn là một cái thủ hộ thần hổ. Cái này một cái thủ hộ thần, dĩ nhiên chính là lịch điện tức Vân cô nương, còn có lịch đại ca không đi thanh tẩy một chút sao? Đầu này Tô Lanh đám người nhìn xem bình chân như vậy ngồi ở mới mọc lên bên cạnh đống lửa bên cạnh hai người nói. Chờ đám kia tiểu tử tới trước á, Vân Lam thản nhiên nói. Dù sao, Nhiếp ca nhi bây giờ còn là tu sĩ kim đan, nàng không yên lòng mà Khúc Nhan cùng Yến Băng hai người trở về, lại thêm Tô Lanh thực lực, dạng này mới có thể để cho Nhiếp ca nhi có chu tờ kiên kỵ. Mặc dù nàng đánh thắng, nhưng là sẽ đánh rắn động cỏ tối thiểu. Bất quá, nhìn nàng bộ dáng, mục đích cũng là nàng, cho nên hẳn là sẽ không đối với những khác người động thủ. Ha ha, Vân cô nương muốn đến thì đến a, nếu như sợ hãi có thể cho ta bồi người a. Nhiếp ca nhi phảng phất thân thiết đến cực điểm bộ dáng nói. Nhìn xem nàng dối trá khỏe miệng, Vân Lam liền lắc đầu nói, ta có phu quân, không dùng được ngươi. Nhiếp ca nhi lần nữa cắn răng, nàng đã bị Vân Lam đỗi cả đêm thế nhưng là, lại như cũ nhìn xuống, sau đó lần thứ nhất đánh giá đến nữ nhân này phu quân đến, khuôn mặt phổ thông, trừ bỏ một đôi mắt đẹp mắt bên ngoài, thân hình cao lớn bên ngoài, thực lực không tệ bên ngoài, cu nở dê không có gì vượt trội. A, sớm như vậy tìm tu tiên bạn lữ, thật đúng là xấu hổ. Chỉ bất quá, nàng lại là bắt đầu huyễn tưởng tại chú thiết thành gặp qua cái kia kinh hãi là thiên nhân nam nhân. Chỉ sợ, bản thân tâm đã không cách nào cứu vớt luân hãm đi xuống. A, Vân Lam nhìn xem Nhiếp ca nhi cái kia tư xuân bộ dáng cười lạnh, nàng không phải là đang nhớ nàng nam nhân a? Đối với Nhiếp ca nhi dòm ngó lịch điện tức đồng thời theo dõi bọn họ đến tiểu điếm khi đó tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá, nàng đã lười nhác cùng nàng nói nhảm nữa cái gì, bởi vì lúc này Khúc Nhan đám người đã trở về. Tiết Tử Xương có hỏa linh căn, cho nên coi như đem quần áo cùng nhau tắm cũng có thể hòng khô sạch sẽ. Hiện tại tại mọi người cũng coi là một thân nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Mà một bên khác Điệp Ngữ, Mục Tử, Lục Nguyên gì, Lục Nguyên muội bốn người cũng quay về rồi. Nhìn xem bọn họ cái bộ dáng này, Vân Lam liền cười nhạt một tiếng, tốt rồi, nên đổi ta đi tắm, các ngươi coi chừng nàng. Nàng chỉ Nhiếp ca nhi, biểu thị Khúc Nhan chờ người tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi bọn họ ánh mắt. Tốt, không có vấn đề. Khúc Nhan đám người toàn thân dễ chịu, tự nhiên là tâm tình vô cùng tốt. Thế nhưng là dựa vào cái gì coi ta là phạm nhân một dạng? Nhiếp ca nhi bất mãn. Vậy ngươi liền bản thân rời đi, Vân Lam một câu cực chết rồi nàng. Nhiếp ca nhi lần nữa bị đối chết rồi, thế là, nàng chỉ có thể đang được giám sát, nén giận Tô đoàn trưởng, các ngươi có muốn đi trước ta không nội. Vân Lam nhìn xem Tô Lánh mấy người cười nói. Không ai biết Tô Lánh thế mà cự tuyệt. Hạ Nguyệt Dung binh đoàn đám người không xa xỉ như vậy. Bọn họ cả ngày xông xáo, không có đem thời gian lãng phí ở nơi này quen thuộc. Bất quá hôm nay nhìn xem tất cả mọi người đi rửa sạch, cũng là cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Bất quá, bọn họ hiện tại cũng không gấp, còn muốn lại nghỉ ngơi một hồi. Phảng phất cảm giác được Vân Lam kinh ngạc, sau đó hắn ngượng ngùng nói, chúng ta không phải không rửa, mà là nghĩ lại nghỉ ngơi một hồi, không vội vậy chúng ta đi trước. Vân Lam sau khi nghe được liền lễ phép nói. Nàng cảm thấy tắm rửa là một loại hưởng thụ, xác thực không nổi. Chương 1889, tắm rửa phong ba, 6. Thế là, tại Nhiếp Ca Nhi nghiến răng nghiến lợi bên trong, Vân Lam còn có Lịch Tiễn tức hai người liền song song rời đi, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng. Nhiếp Ca Nhi giận mà không dám nói gì, nàng đều không biết mình tới là đến báo thù, vẫn là đến bị ức hiếp, tóm lại, là không có một chút tốt đãi ngộ. Mà đúng lúc này a một đường rất nhỏ thanh âm truyền đến. Đám người cùng nhau nhìn lại, liền thấy bên cạnh một mực nằm Đỗ Tuyết Yên chậm rãi ngồi ở đứng lên. Đây là nơi nào a? Đỗ Tuyết Yên sờ lên đầu mình, sau đó nhìn chung quanh nói. Nàng nhớ kỹ, tại thấp sườn núi lúc, mình bị Nhiếp Ca Nhi cho đánh cho bất tỉnh. Mặc dù nội tâm tức giận, thế nhưng là, nàng cũng biết, đánh cho bất tỉnh so dễ tốt. Cho nên, chỉ có thể làm đoàn chính mình cùng cái nữ nhân điên này hợp tác rồi. Nhưng mà mở to mắt lập tức, còn có thể cảm giác đầu bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Bất quá, ngẩng đầu một cái, liền đối mặt vô số ánh mắt. Trong đó bao quát một mặt kinh hỉ Nhiếp Ca Nhi Tuyết Yên, người rốt cục đã tỉnh lại. Nhiếp Ca Nhi nhìn thấy Đỗ Tuyết Yên khi tỉnh dậy kích động không thể tự kiềm chế, phảng phất nhìn thấy thân nhân mình đồng dạng. Để cho Đỗ Tuyết Yên đều phản ứng không kịp, nhưng là nàng đồng thời cũng biết, Nhiếp Ca Nhi dạng này, tuyệt đối là muốn lợi dụng mình. Lúc này, cu nở dê nhớ tới. Mình ở té xịu một khắc trước, các nàng giống như gặp phải Vân Lam. Nhìn xem chung quanh khúc nhan đám người, nhìn tới, Nhiếp Ca Nhi là cùng với bọn họ. Nghĩ không thông qua lập tức, Đỗ Tuyết Yên lập tức mang lên một bộ kinh hỉ bộ dáng nói, Ca Nhi tỷ tỷ, chúng ta được cứu sao? Nhiếp Ca Nhi nhìn xem Đỗ Tuyết Yên bộ dáng, trong lòng hài lòng nàng biểu hiện không tệ. Thế là liền gật đầu làm bộ vui vẻ nói, Đu nở dê vờ ơ y a gặp phải người quen, cho nên chúng ta được cứu. Nguyên lai là dạng này, Đỗ Tuyết Yên kịp phản ứng, sau đó lập tức nhìn về phía khúc nhan còn có Tô Lành đám người đứng lên, tiếp lấy lại quỳ xuống lễ bái nói, Tuyết Yên đa tạ các vị ân cứu mạng. Nhìn xem nàng lớn như vậy lễ, Tô Lành chờ hán tử lập tức quấn bách đứng lên nói, cô nương không cần đa lễ, cứu các ngươi không phải chúng ta. Một bên khúc nhan mấy người cũng là khoát tay háo nói, nhanh mau dậy đi không cần nhiều tạ ơn, là chúng ta Vân sư tỷ đáp ứng cứu các ngươi. Đối với Đỗ Tuyết Yên, bọn họ không có cái gì. Dù sao, Nhiếp Ca Nhi là cùng Vân sư tỷ bất hòa, cho nên bọn họ mới chán ghét. Thế nhưng là, Đỗ Tuyết Yên loại này lúc đầu người bị hại đám người là vô tội, bọn họ tự nhiên khách khí. Khác biệt đãi ngộ để cho Nhiếp Ca Nhi khuôn mặt đều kém chút bóp méo, nhưng là dạng này cũng tốt, Đỗ Tuyết Yên thu hoạch được tín nhiệm tỷ lệ càng lớn. Vân sư tỷ cái nào? Vân sư tỷ Đỗ Tuyết Yên thích hợp ngớ ngẩn một lần. Nghe được nàng lời nói, Khúc Nhan đám người còn chưa mở miệng, một bên Nhiếp Ca Nhi liền mở miệng giải thích, Vân cô nương đi đâu phía trên đầu trong sông rửa sạch, đến chờ nàng trở lại ngươi mới nhìn rõ. Đúng rồi, Tuyết Yên ngươi cờ ân nở thanh tẩy sao, có muốn hay không ta bồi ngươi đi? Đỗ Tuyết Yên nghe được Nhiếp Ca Nhi mà nói, lúc đầu muốn cự tuyệt lời nói khi nhìn đến nàng nguy hiếp ánh mắt về sau lập tức gật đầu nói, tốt, ta cũng cảm giác mình toàn thân cũng là đổ mồ hôi, chúng ta đi thanh tẩy một cái đi. Nhưng mà, nhìn xem các nàng chuẩn bị đứng dậy bộ dáng, một bên Khúc Nhan còn có Thái Linh Dương, Thiết Tử Xương đám người đưa mắt nhìn nhau về sau liền lập tức đứng dậy chặn lại hai người bọn họ. Nói, Nhiếp tiểu thư ngươi không thể đi, Vân sư tỷ nói để cho chúng ta nhìn xem ngươi. Nhiếp Ca Nhi nghe xong, khó thở, chẳng lẽ thanh tẩy đều không cho phép các ngươi có thể hay không? Đừng bá đạo như vậy. Thế nhưng là Khúc Nhan đám người thờ ơ, mặt không chút thay đổi nói, không làm được liền chờ Vân sư tỷ trở về, để cho nàng quyết định ngài có thể hay không đi. Chương 1890, Khuynh Thành Chi Nhan, 7. Các ngươi Nhiếp Ca Nhi khí quá sức. Thế nhưng là nàng lại không thể nói cái gì, dù sao mục tiêu còn không có đạt tới, nàng vẫn phải nhịn. Bằng không thì Vân Lam đem nàng đuổi đi ra làm sao bây giờ? Không đúng, liền xem như hiện tại bộ dáng này, Nhiếp Ca Nhi đều cảm giác rất khó khăn. Dù sao, Vân Lam đối với nàng thái độ, thực sự quá ác liệt. Muốn lừa gạt nàng, còn được tiếp theo phen công phu. Vậy quên đi a, tất nhiên Ca Nhi tỷ tỷ không thể đi. Vậy, Tuyết Yên chính ta đi thôi, ta rất nhanh liền trở về. Tuyết Yên phảng phất rất đáng tiếc bộ dáng. Nhiếp Ca Nhi nhìn xem trở ngại ngăn trở nàng không nhúc nhích tí nào Khúc Nhan, Thái Linh Dương, Thiết Tử Xương đám người, lại không thể sử dụng công kích cho nên chỉ có thể cắn răng lần nữa ngồi xuống. Vậy chính ngươi đi thôi. Nhiếp Ca Nhi ngẩng đầu nhìn Đỗ Tuyết Thiên nói. Mà Đỗ Tuyết Thiên nghe xong, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nhìn tiếp Khúc Nhan đám người đỏ mặt nói, vậy cái kia ta có thể đi sao? Có thể cô nương tùy ý. Khúc Nhan đám người lập tức tránh ra một lối. Thiên Sơn đại tiểu thư tu sĩ Kim Đan rất có tính chất uy hiếp, cho nên thả nàng rời đi bọn họ ánh mắt bọn họ cảm thấy không an toàn. Tốt nhất Nhiếp Ca Nhi cùng Vân Sư tỷ cô lập ra, cái này nguy hiểm phần tử bọn họ mới yên tâm. Mà Đỗ Tuyết Thiên vừa cùng Vân Sư tỷ không có xung đột, hai nàng mới khai quan kỳ, mặc dù không tệ, thế nhưng là tuyệt đối không có tính nguy hiểm. Đỗ Tuyết Thiên cũng chỉ là nghĩ đi tắm, không có ý khác, dù sao, nàng vẫn là tự biết mình. Nhiếp Ca Nhi không thể theo tới càng tốt hơn, không hiểu cái nữ nhân điên này không biết lại muốn phát điên gì liền tắm rửa cũng không thể hảo hảo tẩy. Thế là, Đỗ Tuyết Thiên che giấu đi trong lòng mừng thầm, sau đó nhân tiện nói, tốt cái kia Tuyết Thiên đi nhanh về nhanh tiếp theo, nàng liền từ Khúc Nhan đám người tránh ra đạo trung gian chậm rãi đi ra ngoài. Đầu này Nhiếp Ca Nhi nhìn xem một màn này, khí tâm can đều đau nhức, chỉ có thể chút giận ngồi dưới đất níu lấy cỏ dại. Bờ sông rời cái này đầu không xa, nhưng là thượng du phải đi một đoạn thời gian mãn thiên tinh không làm bài tơ, một mực lan tràn thẳng xuống dưới. Trao y phán ở dê sông rộng lớn mà kéo dài, nguyệt quang chiếu xuống trên mặt sông, cảnh sắc đẹp say lòng người. Gió chậm chậm thổi qua, hai tập áo trắng, tóc đen khoác vùng, khuynh thành chi nhan phảng phất giống như không giống phàm nhân. Lam Nhi, ta giúp ngươi trải đầu. A Lịch điện tức nhìn xem Vân Lam, một tấm yêu nghiệt trên khuôn mặt tràn đầy cương triều. Lúc này hai người đã khôi phục tuyệt sắc chân dung, ngồi ở bờ sông đất đá phía trên. Vân Lam đem chân đặt ở trong sông. Đầu này nước sông tương đối sâu, hai người tựa tại bờ sông, cho nên tự thành một bộ đẹp họa. Cao lớn tuấn mỹ như tiên như yêu nam nhân quỳ một chân tuyệt mỹ nữ tử sau lưng, vì nàng cắt tỉa tóc xanh. Một mặt thâm tình, giật mình thế gian chỉ có cái này độc nhất chân bảo. Lịch Hiển tức chậm rãi cởi xuống Vân Lam trên đầu đơn giản châm gài tóc bung ra, như nước mềm mại tóc dài liền rội vung xuống, nhàn nhạt mùi thơm ngát sông vào mũi. Khả năng bởi vì Vân Lam gần nhất cùng dược thảo liên hệ tương đối nhiều, cho nên trên người có một loại đặc biệt dược thảo hương, rất là thoải mái. Ngươi nói, Văn Thanh bọn họ, đến cùng ở chỗ nào? Vân Lam đem chân đặt ở mát mẻ trong nước sông, ngẩng đầu nhìn mãn thiên tinh không, nhẹ nhàng nói. Có thể gặp được gặp thời điểm, tự nhiên là có thể gặp. Lam Nhi không phải coi trọng nhất thuận theo tự nhiên sao? Nếu không cách nào gặp phải, khả năng, QNZ đã nói lên không phải lúc ga dù sao. Lam Nhi hiện tại danh tự đã tại tu tiên giới không tính điệu thấp, bọn họ kiểu gì cũng sẽ nghe thấy. Lịch Hiển tức vừa dùng lấy cây lược gỗ cắt tỉa Vân Lam tóc dài, một bên từ tính tiếng nói khuyên bảo nói. Nghe được thanh âm hắn, Vân Lam tâm tình đều an ổn rất nhiều. Căn căn tay nắm chặt hắn vì nàng trải đầu đầu to, Vân Lam chậm rãi quay đầu, một tấm dị vực phong tình khuynh thành dung nhan tại điểm điểm tinh quang tô điểm phía dưới sặc sỡ lóa mắt. Chương 1891, đợi quân hái hiệt. 8. Lịch Hiển tức đôi mắt tụ hiểu một sâu Lam Nhi, đây là đợi quân hái hiệt sao? Hắn như yêu giống như hoàn mỹ khuôn mặt giảm thấp xuống ép thấp xuống, gợi cảm môi mỏng phun ra mà nói, như đồng tình người nói nhỏ, để cho người ta miên man bất định. Quân có thế nguyện mắc câu ai biết Vân Lam lại là yêu mị dụ hoặc cười một tiếng, đột nhiên giống như thủy tinh linh đồng dạng khẽ đẩy Lịch Hiển tức một cái sau đó cả người hướng về trong sông ngã xuống. Thế nhưng là... Lịch Hiển tức như thế nào lại như nàng mong muốn một đôi cánh tay sắt dễ như trở bàn tay liền câu bên trên Vân Lam eo nhỏ nhắn, sau đó chụp tới, xoay một cái, hai người vị trí liền đã xảy ra cải biến. Áo trắng bay múa, tóc đen cuốn dao, thế là Vân Lam liền bị Lịch Hiển tức cu nở dê đẻ xuống đất. Tiểu yêu tinh, câu dẫn vi phu liền muốn chạy trốn. Lịch Hiển tức hẹp dài con ngươi khóa chặt Vân Lam, tuấn mị khuôn mặt mị hoặc nhân tâm ý cười. Nhìn mình yêu nghiệt phu quân. Vân Lam chậm rãi cười một tiếng, sau đó một tay câu lên cổ của hắn, cả người chậm rãi tới gần, nửa người trên gần sát Lịch Hiển tức khuôn mặt, sau đó tại hắn môi mỏng bên trên in lên. Nhìn thấy đối phương rõ ràng thân thể chấn động, Vân Lam đắc ý cười. Nàng mai dần dần sâu hơn nụ hôn này, nhìn thấy Lịch Hiển tức con mắt đẹp chậm rãi đóng lại, sau đó trong sáng cười một tiếng, ngay sau đó cả người nữ vương đồng dạng lần nữa ngược lại bị động làm chủ động để cho hai người vị trí phản ngược trở lại. Lịch Hiển tức mở ra xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi con ngươi, sau đó tà mị nói, nương tử, rất là ưa thích là cái tư thế này thế nhưng là, Hắn vừa mới dứt lời, Vân Lam lại đột nhiên buông lỏng ra cả người hắn hướng về mặt hồ bay đi, đồng thời truyền đến như chuông tiếng cười nói, ngươi liền bản thân hảo hảo huyễn tưởng đi thôi, ta muốn tắm rửa. Lịch Hiển tức mới phản ứng được, mình bị trêu cợt, bất quá QNZ không giận, nhìn xem bay ở mặt sông giống như dưới ánh trăng tiên linh bình thường nữ tử, cả người hắn cũng là thân nếu phiên hồng nhảy lên, hai đạo áo trắng tại mặt sông giống như chơi đùa một đôi đích tiên bạn Lữ Lam Nhi, ngươi lại không ngoan. Bảo ngươi không thể sử dụng dị năng, cái này phi hành thuật cũng là hao phí thể lực. Lịch Hiển tức nhẹ nhàng trách nói, bất quá một phát bắt được nàng ôm ở trong ngực, hắn là thật lo lắng thân thể nàng. Không có việc gì, ta phát hiện sử dụng một chút tiểu dị năng, đối với tiên linh lực cùng cấp bậc là không có ảnh hưởng. Trừ phi nàng sử dụng, ngu công rời núi, ngự hỏa thuật những cái này. Mà dùng trước kia những cái kia sơ cấp dị năng, thân thể là không có ảnh hưởng. Mà Lịch Hiển tức y dì nguyên ôm Vân Lam, sau đó chậm rãi rơi trên mặt hồ, đột nhiên thân ảnh thon dài đem nàng ôm công chúa đứng lên chân như che đất bằng đồng dạng tại mặt hồ bước ra nhàn nhạt gợn sóng đến, sau đó chậm rãi hướng về bên bờ đi đến nói, nghịch ngợm, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng không cần động dùng sức mạnh. Tỷ như tắm rửa loại chuyện này, vi phu tới giúp ngươi liền tốt lăn nhưng mà, một bên khác Đỗ Tuyết Yên lúc này cũng là cởi quần áo ra tại một bên khác thanh tẩy. Bất quá nàng làm sao luôn cảm giác nghe được có người chơi đùa thanh âm, suy nghĩ một chút Vân Lam giống như cũng ở nơi đây, nàng mới yên tâm. Bất quá, vừa nghĩ tới Nhiếp Ca Nhi luôn luôn uy hiếp bản thân muốn làm sự tình. Nàng đôi mắt thật sâu, sau đó tự nhủ, không bằng, ta tìm Vân Lam đi thương lượng một chút Nhiếp Ca Nhi sự tình để cho nàng hợp tác với ta không được, vạn nhất nàng không tin ta còn bại lộ ta làm sao bây giờ, đến lúc đó Nhiếp Ca Nhi có thế sẽ không bỏ qua ta. Thế nhưng là, Nhiếp Ca Nhi nữ nhân kia tâm ngoan thủ lạn, hợp tác với nàng không có kết cục tốt. Còn không bằng để cho Vân Lam đem nàng giải quyết dạng này, nàng QNZ an toàn, dù sao nàng và Vân Lam không oán không cừu, không cần thiết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Chương 1892, sơ tâm không thay đổi, 9. Nghĩ đi nghĩ lại, Đỗ Tuyết Yên vẫn cảm thấy bản thân nên mạo hiểm hợp tác với Vân Lam ẩn, hay là trước thăm dò một lần Vân Lam ý. A Đỗ Tuyết Yên cảm thấy. Hợp tác với Vân Lam, ít nhất phải so Nhiếp Ca Nhi cái nữ nhân điên này hợp tác đáng tin hơn. Thế là, rõ ràng sau khi tắm, Đỗ Tuyết Yên mới chậm rãi đứng dậy, cầm lấy bờ sông quần áo thay đổi. Bởi vì nàng QNZ có một cái nho nhỏ không gian chữ vật, cho nên vẫn là có thay đi giặt quần áo. Tím bên cạnh váy trắng gấp lại ở trên bên bờ, phía trên cái kia tảng đá còn đặt ở chỗ đó. Nhìn xem cái tảng đá này. Đỗ Tuyết Yên đôi mắt xẹt qua một vòng ngũ quang. Nàng quyết định, muốn đem cái này, ứng phó Nhiếp Ca Nhi lên bờ. Sau khi mặc quần áo tử tế, Đỗ Tuyết Yên kiểm tra bản thân y quan sạch sẽ không có vấn đề, mới nhìn bờ sông thượng du, nàng chuẩn bị thừa dịp thời gian này đi tìm một cái Vân Lam. Bằng không thì chờ một lúc, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, liền không có cơ hội. Thế nhưng là, đi đến một nửa nàng lại cảm thấy không ổn, ta như vậy đi lên. Vạn nhất quấy rầy phu thê bọn họ ân ái chẳng phải là xấu hổ muốn hay không, đợi thêm xem bọn hắn xuống tới tại không. Đỗ Tuyết Yên cũng không tính là cái ngu xuẩn, biết rõ Vân Lam không là một người tại thanh tẩy, cho nên, tự nhiên cũng không tiện cứ như vậy tự tiện xông tới đi. Thế là, nàng liền ở phía trên tất xuống tới tiểu đạo bên trong đợi đã lâu, thế nhưng là, y lì hành nguyên vẫn là không gặp Vân Lam xuống tới. Thầm nghĩ liền xem như ân ái. Thời gian cũng đủ rồi a, nàng về sau một hồi đều tắm rửa xong, đồng thời lại ở chỗ này chờ lâu như vậy, tối thiểu nửa canh giờ trôi qua. Tại sao còn không xuống? Đỗ Tuyết Yên vội vàng nói. Được rồi, ta vẫn là đi lên xem một chút a, nàng hạ quyết tâm không đợi, bằng không thì chờ một lúc Nhiếp Ca Nhi nên truy vấn nàng. Thế là, Đỗ Tuyết Yên liền theo bóng đêm chậm rãi hướng về bờ sông thượng du đi phía trên Vân Lam, nhưng không biết phía dưới có người ở đợi nàng khó được nhàn nhã. Nàng cũng muốn cùng Lịch Hiển tức hai người có một đoạn tư nhân không gian. Từ lịch luyện về sau, hai người liền khó có thế an tĩnh như vậy chung sống chung một chỗ, tự nhiên không nghĩ kết thúc cái này yên tĩnh thời gian. Vân Lam tựa ở Lịch Hiển tức trong ngực, lúc này hai người đã thay đổi thoải mái dễ chịu quần áo. Vân Lam không gian thực là cái gì cũng có, nhưng lại QNZ không lo những cái này vụn vặt cơ bản vật dụng. Cái này ma diễm rừng rậm nhưng lại một chỗ tô tờ nguyên sinh thái. Lại không người có thể quấy rầy. Mà Lịch Hiển tức ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn xem nằm tại chính mình trên đùi Vân Lam, sau đó tay có chút giúp nàng lột ra thái dương mái tóc, chậm rãi cười nói, Lam Nhi chẳng lẽ còn nghĩ định cư ở chỗ này hay sao? Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền mở to mắt nhìn xem hắn, thản nhiên nói, tự nhiên không, ta muốn định cư tại quê nhà ta, không biết, ngươi có nguyện ý hay không? Nàng không phải người ở đây, coi như phiêu bạt lại lâu, cũng là nghĩ trở về. Lam Nhi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Lịch Hiển Tước không chút do dự, liền con mắt cũng không nháy một lần, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Nàng ở đâu nhà liền ở đâu, cho nên, đi nơi nào, với hắn mà nói đều không có khác nhau, chỉ cần cùng với nàng, liền an tâm. Vân Lam không nói gì, chỉ là càng gia tăng hơn nương tựa gần hắn tốt không rời không bỏ dưới bóng đêm, hai người giúp vào với nhau, ở nơi này dùng chuyển nguy hiểm thế giới, bọn họ sơ tâm không thay đổi. Thế nhưng là, nhưng lại không biết, nhưng vào lúc này, có một bóng người chính chậm rãi hướng nơi này tới gần. Chỉ bất quá, khi thấy Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam hai người thời điểm, đôi mắt không thể tưởng tượng nổi phóng đại nàng, nhìn thấy cái gì cái này hai người kia, là ai? Chương 1893, bại lộ chân dung, 10. Không sai, người tới chính là Đỗ Tuyết Tiên. Lúc đầu nàng là suy nghĩ một chút vụng trộm nhìn xem Vân Lam đang làm gì, nếu là thuận tiện, nàng lại xuất hiện. Nếu là không tiện, nàng liền vụng trộm rời đi, QNZ sẽ không sợ sệt đường đột, sẽ đụng vào chuyện không tốt mà đắc tội đối phương. Thế nhưng là, đem nàng đến thời điểm, phát hiện bờ sông ngồi lấy hai người lúc, cho là mình hoa mắt. Cái này hai người này là ai lúc này? Nam nhân toàn thân áo trắng phong hoa tuyệt quan, dưới ánh trăng dung nhan yêu nghiệt kinh tâm động phách như tiên say lòng người, như yêu hoặc người. Tinh xảo hoàn mỹ hình dáng chỉ bất quá một cái bên mặt cũng là người ta hô hấp đều nghẹn lại. Đặc biệt là cái kia bên môi mang theo ôn nhu ý cười, phảng phất muốn đem người chán ghét chết. Đặc biệt là Đỗ Tuyết Tiên, đều không khỏi cảm giác mình nhịp tim sắp phá mở ngực. Nàng, phảng phất, liền muốn chìm hãm vào nàng, chưa bao giờ nhìn thấy qua dạng này nam nhân. Tuấn Mỹ thành bộ dáng này cu nở dê chưa bao giờ thấy qua dạng này nam nhân. Khí chàng cường đại, ánh mắt chuyên chú, toàn thân đều để lộ ra không cho phép để cho người ta coi nhẹ lực hấp dẫn. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy nam nhân trong ngực ôm nữ nhân lúc, điên cuồng ghen ghét muốn đem nàng tiêu đốt. Nàng nghĩ muốn thay thế nữ nhân này vị trí, bị dạng này nam nhân che chở, ôm, nhìn chăm chú thâm tình nhìn xem, điên cuồng nghĩ. Nhưng là, khi nhìn rõ Vân Lam khuôn mặt về sau, nàng dừng lại. Không có khả năng, nàng cho rằng dạng này nam nhân không có nữ nhân có thể hợp với, thế nhưng là, nữ nhân này ngũ quan, để cho nàng điên cuồng ghen ghét, làm sao có thể hai người hoàn toàn xứng đôi. Hơn nữa tuấn nam mỹ nữ, hai người cùng một chỗ, toàn thân khí tức đều phát ra chỉ có lẫn nhau, mà ngoại nhân không cách nào dung nhập khí tức. Đỗ Tuyết Thiên chua lưu lưu đến cực điểm, chẳng lẽ, nàng chính là Vân Lam? Làm sao có thể? Nếu như Vân Lam lớn lên bộ dáng này, Nhiếp Ca Nhi nữ nhân kia hẳn là sẽ sách. Thế nhưng là, nếu là nàng không phải Vân Lam, lại làm sao lại ở chỗ này mà Vân Lam lại đi nơi nào? Bất quá, lúc này Đỗ Tuyết Thiên một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Lịch Tiễn Tức trên người, nửa phần đều không nỡ dịch chuyển khỏi. Hiểu, đầu này Lịch Tiễn Tức lại là đột nhiên mi tâm nhíu một cái, chuyện gì xảy ra? Luôn cảm giác có cái gì mãnh liệt ánh mắt tại khóa chặt thăm dò bản thân hắn, một đôi lợi mắt bá nghiêng đầu. Chỉ bất quá, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Thế nào? Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn Tức phản ứng sau đó hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy bọn họ nên đang chờ chúng ta trở về đi thôi. Lịch Tiễn Tức nhàn nhạt ôn nhu cười một tiếng. Tốt cái kia, chúng ta trở về đi thôi, Vân Lam cười nói. Ngay sau đó, Lịch Tiễn Tức đem Vân Lam đỡ lên, giúp nàng vô vô và tháo bụi đất, liền ôm eo hết nàng tại nàng thái dương nhẹ nhàng hôn một cái nói. Lam Nhi thật đẹp, hắn đã thật lâu không có gặp nàng lộ ra nàng nguyên bản bộ dáng, mặc dù hắn không đến mức nhan không thế nhưng là... Tự nhiên cu nở dê thích nhìn Lam Nhi lúc đầu bộ dáng. Làm sao chẳng lẽ ta hiện tại không đẹp sao? Vân Lam nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tay vung lên, một tấm phổ thông đến cực điểm khuôn mặt hiện lên Vân Lam trên mặt. Đầu này Đỗ Tuyết Tiên thấy cảnh này, chấn kinh trừng to mắt, cái này thuật dịch dung. Lập tức, nàng liền hiểu rõ ra, nguyên lai, Vân Lam còn có hắn, đều là dùng thuật dịch dung. Khó trách, Nhiếp Ca Nhi cũng không biết, Vân Lam khuôn mặt thật. Kỳ thật so với nàng còn muốn đẹp. Nếu như, bị nữ nhân kia biết rõ, mình muốn giết người, chẳng những có thể lực so với nàng xuất chúng, ngay cả bề ngoài cu nở dê thắng qua nàng quá nhiều, không biết nàng sẽ điên thành cái dạng gì. Đương nhiên, vừa rồi Lịch Tiễn Tức không có phát hiện nàng, đó là bởi vì nàng nuốt ngắn ngủi che giấu khí tức đang ăn dược. Thân làm luyện đan thế gia, tự nhiên phương diện này là không thiếu khuyết. Càng có thể hướng, nàng chính mình là luyện đan sư. Chương 1894, sao vẫn còn chưa quay về? 1. Đỗ Tuyết Thiên luyện đan sư đẳng cấp mặc dù không phải đặc biệt cao, nhưng là tối thiểu cũng là luyện đan sư hơn nữa. Nàng lần này đi ra còn mang không ít đan dược, cho nên, tự nhiên lại tránh được lịch điện tức khí tức điều tra bất quá. Lúc này nhìn xem bờ sông bên trong hai người, nàng lại cảm giác mình y đi nguyên chưa tỉnh hồn lại. Vân Lam dùng không phải là chân dung, mà nàng phu quân, cu nở dê đồng dạng là dịch dung. Nhìn xem hai người, nàng phảng phất phát hiện gì rồi đại bí mật đồng dạng. Lúc này, nàng trong đó trong một bàn tay, còn cầm cái kia một hòn đá. Vì thu hoạch Vân Lam tín nhiệm, cái này một cái, chính là chứng cứ. Thế nhưng là, lúc này, không biết vì sao nàng lại là rút lui. Tay nắm thật chặt cái kia một hòn đá, nàng chậm rãi lui lại, lui về sau nữa. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí rời xa trước mặt cao thâm đống cỏ khô ché lấp, sau đó nhanh nhanh rời đi. Nàng, có thể muốn thay đổi chủ ý chỉ bất quá, nàng sau khi đi, đầu này lịch điện tước lại đột nhiên nhịn không được nói, vừa rồi, luôn cảm giác có người ở phụ cận, không biết là không phải ta ảo giác có người. Vân Lam nghe xong, sau đó dùng thấu thị nhìn chung quanh một chút rừng cây, không có a không phải là ngươi ảo giác a ảo giác lịch điện tước khẽ như mày. Lam Nhi tất nhiên nói là ảo giác, như vậy, hẳn là ảo giác. Thế là liền cười nói, không có chuyện gì ta chỉ là sợ hãi có ai đang rình coi nhà ta Lam Nhi. Không có người tốt nhất, bằng không thì, ăn thiệt thòi có thế là vi phu. Ăn thiệt thòi vì sao là ngươi nếu là có người, cũng là ta một nữ nhân ăn thiệt thòi a ngươi có cái gì đáng xem. Vân Lam khiêu mi ra vẻ cười giỡn nói. Nghe được nàng lời nói, lịch hiển tức liền ôm nàng ý vị thâm trường nói. Lam Nhi quên đi sao vừa rồi chúng ta thế nhưng là ngừng. Vân Lam lập tức đã ngừng lại, hắn còn muốn tiếp tục lời nói. Không sai, nam nhân này mỗi một lần bực bội đã lâu liền thích ra y vo nàng, vừa rồi tại bờ sông bên cạnh cho nên, cũng không trách Đỗ Tuyết Thiên tắm rửa xong, đợi đã lâu, hai người cũng không có xuống dưới đúng là tại ân ái. Mà lịch tiện tức cu nở dê không treo chọc nàng, thế là liền cu nở dê khôi phục phổ thông dung mạo sau đó nà mở trà tờ tay nàng nói. Đi thôi. Bị hắn thâm tình như nước đôi mắt nhìn chăm chú lên, Vân Lam đều có chút đỏ mặt, mặc dù là dưới bóng đêm, thế nhưng là, người tu tiên hai mắt đều cơ hồ có thể nhìn ban đêm, cho nên, thấy được nàng đỏ mặt bộ dáng, lịch hiển tức cu nở dê là giả bộ không biết đạo thôi. Đầu này nơi đống lửa, điệp ngữ đám người nhìn một chút nơi xa bờ sông sau đó nhịn không được nói, thế nào còn không có trở về đều lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ Vân Sư tỷ tại bờ sông ngắm phong cảnh đun nở dê vờ ơ y a chúng ta cái này đánh thịt rừng, còn muốn để cho nàng nếm thử đâu. Lúc này, đám người bên cạnh quả nhiên có một con bị xử lý sạch sẽ giã lộc, ma diễm rừng rậm bên trong ma thú đông đảo, thế nhưng là đẳng cấp thấp ma thú càng nhiều. Lúc đầu chung quanh nơi này địa giới không có ma thú, thế nhưng là Tô Lành đám người quen thuộc ga biết đi chỗ nào có thể tại gần nhất địa giới biên giới phía trên tìm tơ y ma thú. Cho nên liền đánh tới một cái này đẳng cấp thấp nhất giã lộc. Vẫn là Tô đoàn trưởng lợi hại, chung quanh nơi này đều không cái gì ma thú, lại còn có thể đi săn chính là ăn lâu lương khô, quả nhiên vẫn là mới mẻ nóng hổi ăn thịt tương đối tốt ăn. Bất quá, cũng không biết Vân Sư tỷ các nàng lu cờ na ho trở về bằng không thì thịt này đều bị chúng ta ăn sạch. Thái Linh Dương, Tiết Tử Xương hai người ngồi ở trước đống lửa nhìn xem giã lộc thịt chảy nước miếng mà đầu này Nhiếp Ca Nhi thì là nhìn xem bọn họ nổi tiếng hương bộ dáng sau đó trong lòng oán hận. Đồng thời cũng không khỏi sốt ruột, Đỗ Tuyết Thiên cái này nữ nhân chê tờ tỷ hệ tờ sao vẫn còn chưa quay về. Chương 1895, Đỗ Tuyết Thiên, 2. Nếu là Đỗ Tuyết Thiên đã trở về, tối thiểu nàng đến không sẽ như thế vừa rồi xấu hổ lúc này, nàng cu nở dê cảm giác mình phải chết đói. Có thế là vì mặt mũi, vừa rồi đã cự tuyệt qua một lần. Thiên Sơn đại tiểu thư thực không muốn Khúc Nhan đám người có chút khiêu mi. Nghe được Khúc Nhan mà nói, Nhiếp Ca Nhi khi nghiến răng, sau đó quyết đoán cự tuyệt nói, không muốn. Vậy chúng ta coi như bản thân ăn là Khúc Nhan bọn người mới sẽ không khách khí với nàng, còn ăn ngon uống sướng hầu hạ mà lúc này Nhiếp Ca Nhi nhìn xem bọn họ bộ dáng, sau đó nhịn không được châm chọc nói. Ta xem các ngươi Vân Sư tỷ nơi đó là đi tắm rửa rõ ràng chính là tàng tiệu với nhau đi. Lâu như vậy vẫn chưa về nàng lời nói thực sự khó nghe, Nghe Khúc Nhan đám người phẫn nộ nhìn xem nàng nói, ghen ghét cứ việc nói thẳng, vợ chồng nhà người ta hai người mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ Nhiếp đại tiểu thư về sau thành hôn về sau không động phòng, một mực làm quả phụ sao? Chính là cu nở dê không muốn sinh hài tử, không nên để cho ngươi phu quân đụng ngươi, bằng không thì chính là tàng tiệu với nhau. Lục Nguyên Di cũng là nhịn không được cười nhạo nói, tu tiên giới bản thân liền không có quá nhiều quy củ, cho nên, đối với chuyện nam nữ cũng là thoải mái chút, không có như vậy bảo thủ, bằng không thì, cũng sẽ không có song tu vật này. Các ngươi quả nhiên, Nhiếp Ca Nhi bị chắn á khẩu không trả lời được, bất quá nói đến thành hôn, nàng nhưng là muốn tìm thế gian này ưu tú nhất nam tử, bằng không thì, lại làm sao có thể xứng đôi nàng Thiên Sơn đại tiểu thư, thân phận nàng cũng không muốn giống như Vân Lam, tùy tiện tìm cái phổ thông nam nhân gả, bất quá cùng là, chính nàng lớn lên cũng không có gì đặc biệt, tự nhiên cũng không người có thể để ý nàng. Nếu như không là cao cấp luyện đan sư thân phận, chỉ sợ, liền hiện tại đối với vị này phu quân cũng không khả năng sẽ cùng với nàng. Nhưng mà, đúng lúc này A Đô cô nương đã trở về đột nhiên. Một bên Lục Nguyên Muội nhìn thấy trở về Đỗ Tuyết Yên trừng to mắt nói. Nghe được nàng lời nói, những người khác cu nở dê quay đầu đi, quả nhiên liền thấy thất hồn lạc phách Đỗ Tuyết Yên. Tuyết Yên cô nương thế nào? Khúc Nhan đám người hiếu kỳ hỏi. Đặc biệt là một bên Nhiếp Ca Nhi cũng là nhìn xem Đỗ Tuyết Yên, mặc dù nghĩ hỏi ra lời, tuy nhiên lại nhịn được. Nàng hiện tại tốt nhất biểu hiện cùng Đỗ Tuyết Yên không là rất quen, như vậy mà nói, những người khác mới tín nhiệm hơn nàng một chút. Nghe được đám người quan tâm bộ dáng, Đỗ Tuyết Thiên lập tức lấy lại tinh thần sau đó nói, không không có gì. Bất quá, ngẩng đầu một cái liền đối lên đám người y y nguyên nghi hoặc biểu lộ, nàng sau đó lập tức giả bộ làm một mặt khổ sở giải thích nói, Tuyết Thiên bất quá là nghĩ đến bản thân chết đi đồng bạn bằng hữu có chút khổ sở mà thôi. Nếu như hôm nay chúng ta không có tới ma diễm rừng rậm, bọn họ, khả năng cu nở dê sẽ không chết. Nhìn xem nàng thương tâm bộ dáng, đám người cũng là tỏ ra là đã hiểu. Bất kể là ai, gặp được sự tình này đều sẽ khổ sở. Toàn bộ đội gặp, chỉ còn lại có tự mình một người, nếu đổi lại là bọn họ, khả năng hiện tại cũng giống vậy sẽ không tỉnh lại. Ai bất đau buồn đi bọn họ chỉ có thể nói câu nói này, bởi vì, thống khổ người khác vĩnh viễn không cách nào thay ngươi lý giải tiếp nhận. Đỗ cô nương, vẫn là ăn một chút thịt rừng bổ sung thể lực a. Một bên Lục Nguyên Muội nhìn xem nàng an ủi. Nhìn xem đưa qua thịt rừng, Đỗ Tuyết Thiên đôi mắt lóe lên thế là tiếp nhận sau đó nói, tạ ơn bất quá, lại đem đầu chuyển hướng một bên Nhiếp Ca Nhi nói, Ca Nhi tỷ tỷ cũng không có ăn đi cái này cho Ca Nhi tỷ tỷ ăn đi. Nhiếp Ca Nhi chính là trở lấy Đỗ Tuyết Thiên những lời này đây, thế nhưng là, nàng còn chưa mở miệng, đầu này Khúc Nhan đám người liền buồn bã nói, Đỗ cô nương, Thiên Sơn đại tiểu thư tại sao có thể ăn loại vật này đâu, đúng á, nàng vừa rồi đã cự tuyệt. Cái này chính ngươi giữ lại ăn đi. Chương 1896, nếu như không có Vân Lam, bà Nhiếp Ca Nhi, mà Đỗ Tuyết Yên nhìn Nhiếp Ca Nhi ánh mắt, cũng là biết rõ nàng thực đói bụng. Nếu như mình hiện tại không nghĩ biện pháp để cho nàng ăn được đồ vật, khả năng nàng đến lúc đó đem vấn đề giao cho nàng. Thế là, nhìn xem đám người bộ dáng, nàng duy trì mình xem thiện lương nói, Ca Nhi tỷ tỷ bất quá là sĩ diện thôi, nàng hiện tại khẳng định đói bụng. Tiếp theo, nàng liền cầm trong tay thịt mai đưa cho Nhiếp Ca Nhi thân mật đến cực điểm. Ca Nhi tỷ tỷ, ngươi chính là đếm thử a. Đầu này Khúc Nhan đám người xem xét, cho rằng Nhiếp Ca Nhi sẽ còn cự tuyệt, thời điểm không nghĩ tới Nhiếp Ca Nhi thế mà tiếp nhận rồi. Chẳng những tiếp nhận rồi còn nhếch miệng nói, hừ cái gì sĩ diện, bất quá xem các ngươi loại vật này nướng không sai, cho nên bố thí các ngươi vinh hạnh nếm một hơi thôi. Nhiếp Ca Nhi cầm qua thịt mai trực tiếp cắn một cái còn một mặt ghét bỏ. Nhìn đầu này Khúc Nhan bọn người muốn nổi giận, bất quá, suy nghĩ một chút nghĩ thân phận đối phương, kỳ thật bọn họ vẫn là cố kỵ. Mặc dù đối phương đối với Vân Sư Tỷ nguyên nhân để cho bọn họ chán ghét, thế nhưng là tại Vân Sư Tỷ không có phân phó tình huống dưới, bọn họ trừ bỏ ngôn ngữ đánh trả bên ngoài, cũng không dám làm đến quá mức, tỷ như ngược đái không cho ăn. Hừ, chúng ta mới không cần ngươi vinh hạnh. Đầu này Lục Nguyên Muội nhịn không được nói. Mà đúng lúc này các ngươi tại ăn cái gì đâu, thơm như vậy ung dung thanh nhã giọng nữ trêu chọc truyền đến. Vân Sư Tỷ Khúc Nhan đám người lập tức đứng lên. Lúc này Vân Lam cùng Lịch Thiện tức hai người chính dắt tay chậm rãi đi tới. Làm sao các ngươi sẽ không đang chờ chúng ta a? Vân Lam cười sau đó tăng nhanh nhanh chân liền đi tới, một mặt ngượng ngùng nói, tối nay bờ sông phong cảnh rất tốt, đúng là làm trễ nải thời gian. Không có chuyện gì, chúng ta cũng là ở chỗ này nói chuyện phiếm, bất quá là sợ Vân sư tỷ các ngươi bỏ qua cái này thịt mai cho nên thôi, QNZ không có chuyện gì khác. Một bên Yến Băng Lý giải cười nói, Vân sư tỷ một đường tinh thần căng cứng dẫn bọn họ lịch luyện, bây giờ rốt cục có thể đi giải sầu một chút, bọn họ làm sao nhẫn tâm trách cứ đúng á, tốt nhất Vân sư tỷ đêm nay cùng Lịch đại ca hai người tại bờ sông qua đêm, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Không sai, Vân sư tỷ cùng Lịch đại ca quá lâu không qua thế giới hai người, là nên hảo hảo hưởng thụ một phen. Đám người trêu ghẹo nói ra, vốn cho rằng Vân Lam sẽ thẹn thùng, ai biết, nhìn xem đám người bộ dáng, Vân Lam chỉ bất quá có chút khiêu mi sau đó nói, làm sao Tư Xuân Nguyên một đám bắt đầu ăn thật ngon các ngươi đổ vỡ. Đám người đưa mắt nhìn nhau, sau đó bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là Vân sư tỷ. Chuyện nam nữ cũng vô pháp để cho nàng giống nữ nhân bình thường như thế thẹn thùng, quân không gặp mục sư tỷ đều có một chút đỏ mặt sao, thế nhưng là, lúc này Vân Lam cũng là bị bên cạnh đống lửa nhiều lạ lẫm bóng lưng hấp dẫn ánh mắt, hiếu kỳ nhìn một chút Đỗ Tuyết Yên, đây là cái kia đã hôn mê nữ nhân, tỉnh từ vừa mới bắt đầu Đỗ Tuyết Yên nghe được Vân Lam khi trở về thanh âm lúc, tay liền bẽ không thể nghe run một cái. Nàng không thể không nói khẩn trương, dù sao, còn chưa thấy đến đối phương. Liền đa biết dô y đối phương bí mật, hiện tại cái này vừa thấy mặt, nàng tự nhiên liền sẽ khẩn trương không dứt. Lúc này, cảm giác được Vân Lam tại thăm dò bản thân, thế là liền lễ phép khẽ ngẩng đầu cười một tiếng. Đỗ Tuyết Yên khoát tay liền lọt vào trong tầm mắt là Vân Lam một tấm phổ thông đến cực điểm khuôn mặt, nhưng là bây giờ, nhìn thấy trương này khuôn mặt nàng một chút cũng không cảm thấy bình thường. Chính là bởi vì, nàng biết rõ. Trong này có chút như thế nào kinh thiên dung nhan mà, nhưng vào lúc này, một đường từ tính giọng nam truyền đến, ngồi xuống trước nghỉ ngơi đi Đỗ Tuyết Thiên liền thấy vị kia cao đại nam nhân, một mặt cương triều nhìn xem Vân Lam, sau đó vì nàng sửa sang lại mặt đất đồ vật về sau, còn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái nệm êm đệm trên mặt đất, thân mật kêu Vân Lam ngồi xuống. Chương 1897, câu dẫn phu quân, 4. Đỗ Tuyết Thiên nhìn xem lịch tiền tước. Trong đôi mắt có nàng không cách nào không chế thu liễm cực nóng. Chính là cái này nam nhân, lúc này, khoảng cách gần như vậy nhìn xem hắn, nàng đều cảm giác thật hạnh phúc. Các nàng bây giờ cách, chỉ có một cái đống lửa khoảng cách, nếu là không có Vân Lam, nàng có phải hay không, liền có thể vượt qua cái này chồng đống lửa sau đó nhảy vào hắn ôm ấp ở bên trong bị hắn như thế sủng ái mà đầu này lịch tiện tức chỉ cảm thấy quen thuộc ánh mắt truyền đến, thế là ngẩng đầu một cái. Liền đối lên một tấm hoa si mặt. Dạng này khuôn mặt, hắn nhìn nhiều lắm, lúc trước làm đế vương thời điểm, hắn đã hưởng thụ qua làm như vậy bánh trái thơm ngon cảm giác. Chỉ bất quá, hiện tại chính mình dịch dung, hơn nữa QNZ không có thân phận, nữ nhân này làm sao sẽ chú ý tới mình thực sự là kỳ quái, không phải hắn suy nghĩ nhiều bởi vì hắn hiện tại bộ dáng, người sáng suốt đều nhìn ra, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng đám người còn có mị lực. Ngọc quan thiếu niên, thân thế hiền hách, so với hắn dạng này một cái phiêu bạt khuôn mặt phổ thông bất quá đại thúc hình tượng có thế tốt hơn nhiều lắm. Mà đầu này Đỗ Tuyết Tiên cũng là bị lịch tiện tức con mắt hấp dẫn tâm phanh phanh phanh phanh ngại. Hán, lại nhìn nàng. Trời ạ, đôi mắt này, nàng khả năng cả một đời cũng sẽ khắc vào trong đầu. Khu khu đột nhiên, một bên Khúc Nhan đám người xấu hổ thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, bọn họ nhìn một chút Đỗ Tuyết Tiên lại nhìn một chút lịch đại ca. Hai người này đối mặt cũng quá minh mục trương đảm a, bất quá nhìn lịch đại ca ánh mắt còn không có gì, thế nhưng là, cái kia Đỗ cô nương trong mắt đều tựa như muốn rơi đống lửa đến rồi. Chuyện gì xảy ra, cái này Đỗ cô nương, làm sao sẽ coi trọng lịch đại ca, chẳng lẽ nàng không biết lịch đại ca là bọn họ Vân sư tỷ chuyên môn sao? Lập tức, đám người không thích Đỗ Tuyết Yên. Lúc đầu cho rằng cô nương này thật đáng thương, làm người còn tính tình tốt đấy lòng thiện lương, thế nhưng là không nghĩ tới. Lại là loại người này hơn nữa, Khúc Nhan, Điệp Ngữ, Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng một đám phủ vân phái các đệ tử cũng là đem con mắt trộm nhìn lén nhìn Vân Lam, sau đó thầm nghĩ, Vân Sư Tỷ sẽ không tức giận a, thế nhưng là ra ngoài ý định là, lúc này Vân Lam vẫn như cũ lao thân khắp nơi nướng nàng thịt mai, phảng phất cái gì cũng không biết đồng dạng. Thế nhưng là, Khúc Nhan đám người biết rõ, thông minh như Vân Sư Tỷ, nhất định phát hiện, chỉ là giả vờ không có phát hiện mà thôi. Cái này thịt mai tươi non, chất thịt cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nhìn tới Tô đoàn trưởng cũng là không hao phí thể lực. Á Vân Lam đột nhiên ngẩng đầu nhìn một chút Tô Lanh nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Tô Lanh xấu hổ cười một tiếng, không hiểu Vân cô nương làm sao đột nhiên no y trùy hệ nở cu nở dê hắn thế là liền cu nở dê giả bộ không biết đạo chung quanh quái dị bầu không khí đồng dạng khụ khụ nói, hắn kỳ thật còn tốt, một cái này giã lộc vốn là bị thương, cho nên chúng ta bắt, xem như nhẹ nhõm. Bất quá hắn sau khi nói xong vẫn là cảm giác toàn bộ đống lửa không khí chung quanh xấu hổ. Khả năng trừ bỏ Vân Lam cùng một bên xem kịch vui Nhiếp Ca Nhi còn có căn bản say mê có hay không phát hiện Đỗ Tuyết Thiên cùng lạnh lùng Lịch Thiện Tức bên ngoài, xấu hổ kỳ thật chỉ có bọn họ những cái này người xem. Thì ra là thế, Vân Lam ngoắc ngoắc môi tiếp tục nướng nàng thịt, phảng phất cái gì cũng không biết. Chỉ bất quá rủ xuống đôi mắt lại là vẻ vang lộng lẫy, thì ra là thế a, lời này, cũng không biết là đang trả lời Tô Lãnh, vẫn là, mặt khác có ý riêng. Thế nhưng là, lúc này nhất số vui vẻ chính là Nhiếp Ca Nhi, nàng không nghĩ tới Đỗ Tuyết Yên như vậy ra sức vừa lên đến liền câu dẫn Vân Lam phu quân không sai, không có nam nhân không thích mỹ nhân chỉ cần Đỗ Tuyết Yên nguyện ý, nữ nhân này tướng công, chỉ sợ cũng liền sẽ rời đi nàng. Nhiếp Ca Nhi vui, nếu là giết nàng trước đó, để cho nàng hưởng thụ không có gì cả thống khổ, đương nhiên là tốt hơn. Chương 1898, hai người này kế hai, nam. Một mảng lớn đống lá cây tích phía dưới nào đó một gốc cây dưới, có đồ vật gì đang rũng động hoa viên cầu phá mở một cái đầu sau đó dùng tay đánh tới đỉnh đầu lá cây. Nó đặt ngông ngồi ở một đống lớn trên lá cây nhìn về phía trước nơi đống lửa đội một người, ngửi ngửi cái kia nướng thịt mai lớn một cái lớn con mắt phóng xạ ra sáng tỏ quang. Bất quá, vừa nghĩ tới tiến lên lại vẫn là nhịn được, mình bây giờ là đang theo dõi đâu không sai thế là chỉ có thể lại đặt ngông ngồi xuống. Vòng tay ngực bất mãn đang tức giận. Nhưng mà, đầu này nơi đống lửa, Vân Lam ý nghĩa nguyên ung dung nướng thịt mai, một mặt trang làm cái gì đều không biết bộ dáng. Mà đầu này Nhiếp Ca Nhi lại là nhịn không được nói, ha ha, Vân Lam A ngươi và Lịch Đại Ca hai người cũng quá nhàm chán một chút, không bằng, cho Lịch Đại Ca hôn phối một vị tiểu thiếp tùy thân hầu hạ. Chẳng phải là khoái hoặc nghe được nàng lời nói, Vân Lam đột nhiên ung dung ngẩng đầu nhìn nàng, sau đó nói, tốt không bằng Nhiếp tiểu thư tới làm vị này tiểu thiếp ta nghĩ, xác thực sẽ rất vui sướng. Nhiếp Ca Nhi nghe xong, khuôn mặt lập tức trầm xuống tiếp lấy châm chọc nói, thử ta đường đường thiên sơn đại tiểu thư làm sao có thể làm thiếp hơn nữa, ta cũng chướng mắt nam nhân của ngươi. Nàng lòng có sở thuộc, chỉ có một cái kia phong hoa vô song nam nhân mới hợp với nàng. Cho nên nghe được Vân Lam lời nói, chỉ cảm thấy khinh thường. Nàng dùng qua nam nhân. Nàng làm sao lại muốn đôi mắt thản nhiên nhìn một chút Lịch Thiện Tước, so trong nội tâm nàng cái kia hắn, người nam nhân trước mắt này không biết chênh lệch 108.000 giảm. Thế nhưng là, nàng lại làm sao biết, kỳ thật hai người chính là cùng một cái nghe được nàng lời nói, Vân Lam cũng là vẫn như cũ đem ánh mắt thả tại chính mình nướng thịt bên trên, cảm giác chín, sau đó cầm lên ngửi ngửi, mùi thơm xông vào mũi. Bất quá nghe được Nhiếp Ca Nhi lời nói, nàng lại là ý vị thâm trường nói, có đúng không đối với nàng nam nhân không có hứng thú hay là hận không thể muốn nhào tới nhưng mà, một đầu Đỗ Tuyết Thiên lại là tâm bịch bịch nhảy. Thiếp nàng lần nữa ngẩng đầu ánh mắt chờ mong nhìn về phía Lịch Thiện Tước, thế nhưng là, lúc này Lịch Thiện Tước liền khỏe mắt đều không có bố thí cho nàng, chỉ là hẹp dài đôi mắt nhìn xem một bên Vân Lam, sau đó biểu lộ bất đắc dĩ, nhà hắn tức phụ luôn luôn là đẩy hắn ra ngoài, không sợ hắn tức giận sao tốt á hắn xác thực sẽ không giận nàng. Mà đối với bên cạnh cái kia theo dõi hắn nữ nhân, hắn bất quá cảm thấy quen thuộc bên ngoài, về phần cái khác ha ha, lớn lên sao khó coi, vừa rồi liền không nên nhìn. Đối với Lịch Tiễn Tức mà nói, trừ hắn nhà tức phụ, cái khác nát hoa đảo, cũng là khó coi. Vân Lam không để ý tới hắn một mặt u oán ánh mắt, tiếp lấy cắn một cái thịt mai sau đó đôi mắt khóa chặt một bên vẫn luôn đem con mắt kể cận Lịch Tiễn Tức Đỗ Tuyết Yên lo lắng nói, Tuyết Yên cô nương là người nơi nào Đỗ Tuyết Yên nghe xong. Sau đó lập tức bối rối chuyển mở rộng tầm mắt, sau đó quấn bách nhìn xem Vân Lam nói, Tuyết Yên bất quá sinh chỗ tiểu tiểu thế gia, không đáng giá nhắc tới. Nàng không dám đắc tội Vân Lam, thế nhưng là, giống như, từ nàng thăm dò Lịch Thiện Tước thời điểm, liền không chắc không đắc tội. Mà một bên Nhiếp Ca Nhi nhìn xem cái này một màn này, sợ Vân Lam hỏi lại cái gì mà làm lộ thế là nhịn không được trước tiên mở miệng nói, làm sao Tuyết Yên cô nương tu vi lại cao, còn biết đại thể. Tự nhiên là thư hương môn đệ đi ra. Người ghen ghét sao ai nhìn tới Nhiếp tiểu thư cùng Tuyết Yên cô nương quan hệ không tầm thường nha để cho Nhiếp đại tiểu thư như thế giữ gìn Vân Lam đôi mắt thâm ý nhìn xem Nhiếp Ca Nhi, Quả nhiên, nàng lập tức đã ngừng lại miệng không cần phải nhiều lời nữa. Hai người kia kế hai, cho rằng, nàng không biết sao. Chương 1899, làm sao sẽ vứt bỏ châu nhà thạch, 6. Vân Lam nhàn nhạt câu môi chỉ bất quá, nguyên lai vừa rồi tại bờ sông, Lịch Hiển tức chỗ cho là có người nguyên lai không phải là ảo giác mà là, thực sự có người. Cái này Đỗ Tuyết Tiên, đã biết thấu bọn họ khuôn mặt thật sao a Lịch Hiển tức gương mặt này, nàng thực phải nghĩ biện pháp luyện chế một loại hủy dung nhan đan mới được, Vân Lam tà ác nghĩ đến. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa, chỉ cần thực lực cường đại, không có kiêng kỵ, nát hoa đảo cũng là không sợ. Bất quá, nàng rất muốn biết, hai người kia, rốt cuộc là như thế nào đem nàng lừa gạt đến thú cốc ngày mai liền có thể ra ma diễm rừng rậm, nhiếp tiểu thư cùng Tuyết Tiên cô nương nên sớm ngày nghỉ ngơi tốt thể lực mới được. Vân Lam cu nở dê không đói bụng, nếm mấy ngụm thịt cũng đã no bụng. Nghe được nàng lời nói, đầu này nhiếp ca nhi không biết đang suy nghĩ gì thế là liền quay đầu nhìn về phía một bên Đỗ Tuyết Tiên nói, ta còn không có tâm chứ Tuyết Tiên bồi ta đi thế nào. Đỗ Tuyết Tiên nghe xong, sau đó đôi mắt xẹt qua một đường u quang, sau đó nói, tốt thế là, hai người liền cùng nhau đứng dậy rời đi. Đầu này khúc nhan đám người nhìn xem hai người rời đi thân ảnh thẳng đến không gặp, sau đó liền lập tức xôi trào mở. Vân sư tỷ, hai nữ nhân này lưu lại khẳng định không có chuyện gì tốt. Đúng à, cái kia Đỗ Tuyết Tiên thế mà coi trọng Lịch đại ca. Vân sư tỷ, ngươi nhất định phải khúc nhan muốn nói lại thôi. Nhìn thoáng qua Lịch Hiển Tước. Phải cái gì? Lịch Hiển Tước thờ ơ nhìn hắn một cái, khúc nhan dọa đến hổ khu chấn động. Sau đó ha ha nói, không có gì. Lịch đại ca, Vân sư tỷ mới là tốt nhất, ngươi tuyệt đối không nên bị bên ngoài xinh đẹp mặt hàng làm cho mê hoặc ra các nàng những cái này, trừ bỏ hình dạng bên ngoài, cu nở dê cũng không có cái gì những thứ khác. Đúng a, vẫn là Vân sư tỷ tốt, ngươi nếu là có lỗi với Vân sư tỷ, chúng ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Yến Băng cũng là vẻ mặt thành thật nói. Còn bên cạnh Hạo Nguyệt Dung binh đoàn môn đám người cũng là sợ Lịch Hiển Tước bị Đỗ Tuyết Yên sắc đẹp hấp dẫn. Dù sao, nam nhân mà ai không thích sắc đẹp. Vân cô nương mặc dù ưu tú, thế nhưng là, dung mạo thực sự khiếm khuyết một chút. Nhìn xem đám người không yên lòng bộ dáng, Vân Lam buồn cười ở một bên cười trộm không nói lời nào. Khó được trông thấy Lịch Hiển Tước bị vây công bộ dáng, rất là hưởng thụ đâu. Mặc dù nàng tín nhiệm hắn, thế nhưng là, ai bảo hắn nát hoa đảo quá nhiều, cũng là thời điểm nên gõ một cái. Lịch Hiển Tước tự nhiên thấy được Vân Lam cười trộm bên mặt, thế là hẹp dài con ngươi nhìn xem khúc nhan còn có Tô Lanh đám người nói, đã các ngươi cảm thấy nhà ta Lam Nhi tốt, cái kia liền biết, những người khác liền nàng đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ta gì sẽ như vậy ngốc vứt bỏ châu nhặt đá. Đương nhiên, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu, càng nhiều là, ngoại nhân là thấy được hai người bọn họ cùng một chỗ, nhưng lại không biết, hai người bọn họ đã trải qua như thế nào mưa gió, không biết bọn họ đã trải qua như thế nào gặp trắc trở, cho nên mới cảm giác đến bọn hắn tình cảm chịu không được điểm này, ngay cả khảo nghiệm cũng không tính là khảo nghiệm. Còn có chính là, bọn họ càng đánh giá thấp hơn hắn Lịch Hiển Tước IQ, hắn gặp được đối với hắn ôm ấp yêu thương mỹ nhân ngàn ngàn vạn vạn, nếu là ý chí lực như thế kém, có thể nào còn bảo trì sạch sẽ thể xác tinh thần, cho nên, những cái này mặt ngoài mà nói, hắn cũng liền nói cho khúc nhan đám người nghe một chút. Chân chính đồ vật, bản thân nội tâm rõ ràng như gương sáng không cần giải thích. Quả nhiên, khúc nhan đám người lập tức yên tâm cùng là, Lịch đại ca đối với Vân sư tỷ tốt như vậy, hai người là trong lòng bọn họ hướng tới một đôi thần tiên bạn lữ, làm sao lại thật xin lỗi đối phương.